Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn đêm cuối năm. Đêm 26 Tết, chị đứng trên ban công tầng 4, lặng lẽ đưa đôi mắt u buồn nhìn xa xăm xuống đường phố. Hai bên đường, từng cột đèn cao áp tỏa sáng trong làn mưa bụi, khẽ khàng buông lơi trên những cây hoa đào hồng rực, đan xen giữa vô vàn cây quất khoe tán chĩnh chịt quả. Muôn ánh đèn hối hả của các loại ô tô, xe máy như dòng sông rực rỡ sắc màu không ngừng chảy. Người xe nườm nượp đi chơi chợ hoa. Họ khảo giá, xem, chọn lựa, ngắm nghía mua về nhà cành đào ưng ý nhất, cây quất quả tròn đầy sum xuê, mong ước năm mới gia đình an vượng. Đấy, ông bà chủ nhà chị ở đã trưng giữa phòng khách cây quất to, quả nào cũng bằng cái chén hạt mít mọng vàng. Đối diện với cây quất là gốc đào phai cổ thụ, thân nó gần bằng gốc đào ngoài ngõ nhà chị. Ngoài sân, bên những gốc hồng cổ, hoa to bằng cái bát tỏa sắc, khoe hương, có thêm sự hiện diện của cây bưởi đeo quả sai lúc liều. Ôi chao, chị chưa nhìn thấy loại bưởi này bao giờ. Những quả bưởi này ra cong mịn, ống vàng nổi bật những chữ phúc, lộc màu đỏ tươi tắn. Rồi thì đèn lồng hình trái tim to, nhỏ, làm bằng lụa đủ sắc màu rực rỡ, nối nhau răng răng từ cổng vào đến trong nhà. Chập tối tụi đèn lồng này được bật sáng lung linh nom như cung điện. Thật thích mắt. Sự xa hoa nơi phố là làm chị lạc lõng và tủi thân. Chị nhớ nhà, nhớ mẹ chồng, nhớ chồng con dây dứt cồn quặn tâm can. Chị muốn khóc mà không thể khóc nổi. Nhiều lần chị muốn chạy khỏi ngôi biệt thự xa hoa, nhưng miếng cơm, manh áo, gạo, tiền chu cấp cho mẹ chồng và con ở nơi heo hút trên núi, ngăn chân chị lại. Đã bao lần chị tự dằn vặt, cấu xé lương tâm mình bằng những câu hỏi vụn vỡ. Cũng không nhớ nổi biết mấy mươi lần chị vò đầu, bứt tai, tự đấm thùm thụp vào bộ ngực tràn căng hai bầu sữa. Ngửa mặt lên vòm trời ngàn sao đêm, thầm thì với thằng con hãy tha lỗi cho chị. Ở đây, ngoài đứa trẻ kém con chị 2 tháng tuổi, ngày ngày được chị ám bồng, dù dím cho bú, thì chị có cảm giác bất cứ ai trong căn nhà này, dù họ không phải ông bà chủ, chỉ là người quét dọn, cắt hoa, rẫy cỏ, tỉa cây cảnh, nấu cơm, lau nhà, cũng nhìn chị với ánh mắt không cảm thông. Dẫu vẫn biết, tất thảy người làm trong nhà vẫn nói chuyện, hỏi han chị mỗi khi có dịp gần gũi, song chính chị không dám mở lòng tâm sự vì mặc cảm. Chị luôn canh cánh nỗi niềm của người mẹ bỏ con khát sữa nơi quê nhà, xuống núi kiếm tiền. Chị lụi cụi một mình giữa chốn lạ. Lúc nào chị cũng đăm đắm nhìn về nơi xa xăm, vô định, mông lung, không phân biệt đâu là hướng nhà mình. Mắt chị bị ngăn lại bởi những ngôi nhà tầng san sát, ken dày, chật chội. Có lẽ nơi chị có thể nhìn xa nhất là bầu trời cao tít. Mà trời ở phố thì chỉ là một khoảng không gian chật hẹp, ngăn giới hạn của ánh mắt, bởi được vây kín những nhà cao tầng ngạo nghễ. Phố xá khác xa với không gian rộng lớn, bao la trời quê núi nhà chị. Trên quê chị, vào thời khắc đêm gần Tết như thế này trời tràn căng gió thổi. Gió vô tư mang hương hoa đào, hoa lê, hoa mận, cùng vị ngọt thơm của rượu men lá, bánh chưng, bánh khảo. Bay khắp bản làng, gió khe khẽ lay tụi cây rừng hé mắt, nảy mầm. Gió thầm thì gọi cỏ vươn lá non tơ, mềm mại đón xuân về. Gió nhảy nhót trên mặt nước sông nậm ruồi, tạo muôn vàn con sóng, rồi bất thình lình tung hứng, ùa ập, ầm ầm vỗ bờ đá, làm nên dòng thanh âm hoang dã, nhưng bay bổng, của thời khắc trước thềm xuân. Bằng giờ này năm ngoái, thằng con chị vẫn nằm trong bụng chị mà ngủ. Lúc ấy, nó chờ đến ngày chào đời. Chị mặc kệ bụng to, hăng hái ngồi gói bánh chưng, bánh cóc mò cùng mẹ chồng. Nhớ sao cái Tết đầu tiên vắng anh, gian nhà rộng rinh, không tiếng thở, tiếng nói của anh. Mẹ chồng chị ngồi gói bánh mà mắt thư thoảng lại nhìn ra ngoài ngõ, nơi cây đào đang e ấp những chùm hoa hồng rực giữa làn sương mờ, rồi mẹ chồng thở dài. Tiếng thở nặng nề, lặng lẽ nén trong lồng ngực, giống tiếng gió réo qua vách núi của mẹ lây sang chị. Dường như không chịu nổi sự chờ đợi con trai trong vô vọng, mẹ chồng chép miệng. Con dâu à! Thằng Phiến dù đi làm ăn xa mấy thì ngày Tết cũng phải nhớ mà về. Không biết gặp chuyện gì mà sao giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng. Nó không nóng bụng hay sao? Nó phải để mẹ cùng vợ con nó mong mới được à? Đang rối tinh trong đầu, nghe mẹ chồng nói thế chị tủi thân, nước mắt ngấn ư mí mắt, giàn giụa vệt ngắn, vệt dài trên khuôn mặt trắng hồng. Mẹ chồng khẽ lắc đầu an ủi. Hôm nay mới ngày 26 Tết thôi mà. Chưa đến 30 chưa phải Tết. Chắc nó đang trên đường về. Con dâu đừng khóc. Nước mắt làm đứa cháu sinh ra có khuôn mặt buồn thì tội lắm. Nghe mẹ chồng nói thế, chị khe khẽ nói. Mẹ à, con nông nổi làm mẹ buồn thêm. Mẹ nói đúng, có lẽ anh Phiến đang trên đường về. Chị nói thế vừa như giúp mẹ an lòng, lại vừa để chị níu kéo hy vọng, anh sẽ về thắp hương ông bà gia tiên như mọi năm. Tết đến nơi rồi, trong nhà không có bóng đàn ông mới thấy hiu quạnh. Vắng anh, cây trong vườn nhà không được quét vôi dưới gốc. Thường thì công việc mặc áo cho gốc cây là đàn ông làm. Anh không có nhà thì chịu vậy thôi. Chờ đợi, mong ngóng mãi, thế nhưng cái Tết qua đi lâu rồi. Những chiếc bánh chưng phần anh, luộc đi, luộc lại mấy lần. Lá rong gói bên ngoài bạc phách, lên mốc lấm tấm chồng chị vẫn không về. Tết năm ấy, hai mẹ con gượng vui khi họ hàng người bản đến chúc phúc đầu năm. Mẹ chồng nói với chị, năm mới phải vui, không được để cái buồn len lỏi vào trong lòng. Có thế thì cả năm mới may mắn. Vậy mà, mới qua Tết được 2 tháng thì bản nhỏ êm ấm xảy ra chuyện. Sao sao sao, tiếng sấm inh oang, gầm gào dội từ trên trời xuống bản nà miền đinh tai. Nhức óc, lửa trời, đánh vào đỉnh núi sáng lóa. Mẹ chồng chị đứng ở đầu hồi nhà, đôi mắt hốt hoảng nhìn lên đỉnh núi Pù Nàn, lo lắng nói. Con dâu à, trời đen kịt màu cho mà sấm chớp thế này là mưa to lắm đấy. Năm nay, mới đầu tháng 3, ông trời đổ nước sớm thì cái đói chạy vào nhà người bản thôi. Chị ôm chặt thằng con bé bỏng trong lòng, nhìn gương mặt đỏ hồng bụ bấm của nó. Chị quay ra cửa, thở dài chíu nặng, nói với mẹ chồng. Mẹ à, hôm trước họp dân, cán bộ xã bảo, năm nay mùa mưa đến sớm, đề phòng lũ quét, sạt đất, các nhà ven suối khi thấy trời mưa phải tự giác di dời đến nơi an toàn. Ừ, nhà có vài bao ngô, bao thóc thôi mà. Mẹ chồng sau một phút ngưng lại thì dục, con dâu cho quần áo của mẹ con vào túi bọc sẵn đi. Nước dưới suối đỏ đục giống mắt trâu điên thế kia chắc có chuyện đấy. Nhà mình sang bên trường học chú nhờ cho an yên. Bên ấy cao, chắc chắn, lại xa suối. Vừa nói, mẹ chồng vừa nhanh tay quýnh quáng, nhét vội vài bộ quần áo, một số giấy tờ vào tay nải. Chị thở dài, ngậm ngùi nhìn sang chuồng lợn, chỗ mẹ con đàn lợn nái và mấy con lợn bột, ngập ngừng, mẹ, còn tụi lợn tính sao? Ấy, kệ nó thôi, không nhanh thì người còn không giữ nổi, nói gì đến lợn với gà. Gió ào ạt kéo đến, gió túm chặt mấy mẹ con, bà cháu như muốn cuốn trôi đi. Cây rừng nghiêng ngả, tiếng rít của gió như thể tiếng chu của bầy chó hoang hung dữ. Bụi lốc xoáy lá cây bay tít lên cao, rồi quăng quật ném xuống mặt suối ầm ầm. Mẹ cùng chị đến khu trường học của trẻ con thì các gia đình người bản gần như tề tựu ở đấy tránh mưa to, gió lớn từ bao giờ. Mọi người ai nấy đều lo lắng vì dông lốc. Nhìn quanh thấy toàn người già, phụ nữ và trẻ con. Tết qua rồi thì người khỏe mạnh, thanh niên trai tráng tản mát đi làm ăn nơi xa. Và có một điều nhức nhối trong bụng không ai nói ra. Vùng này, khắp xã trên, xã dưới quanh núi Pù Nàn, tụi thanh niên nam nữ và đàn ông thì thầm rủ nhau kéo đi xuống phố làm ăn thì ít, mà trốn sang bên kia biên giới làm cho dân nước láng giềng thì nhiều. Chị nghe nói, dân mình sang làm ăn bên ấy phải sống chui lủi, không ló mặt ra ngoài đường vì nhập cư bất hợp pháp. Khổ nhất khi ốm đau, nằm một chỗ, thì người chứ có phải cố máy đâu mà làm không mỏi mệt. Máy móc như cái đài pin nhà chị, chạy mãi cũng hỏe, lúc nói thành tiếng, lúc kêu o o loẹt xoẹt đấy thôi. Năm nay đang dịch Covid hoành hành trên khắp thế giới. Người người, nhà nhà lo lắng. Chị nghe đài, TV nói đại dịch này khởi nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc. Nhiều người nhiễm bệnh không chữa trị kịp thời nên tử vong. Số người nhiễm bệnh tăng theo từng giờ, từng ngày. Thật lo quá đi. Vậy mà, bố thằng con chị chưa thấy về. Không hiểu ở nơi xa xôi ấy, anh Phiến cùng nhiều lao động trong vùng có biết thông tin về dịch bệnh không? Nghĩ đến chuyện này mà bụng chị như có chảo mỡ sôi réo. Chị khẽ dùng mình ớn lạnh, tay ôm thằng con mà bụng lo lắng quặn thắt khi nghĩ đến anh. Cố xua đi những điều ám ảnh trong đầu mà không thể. Gió không ngừng rít, sấm chớp vẫn rạch nát bầu trời thành trăm ngàn vụn vỡ, mưa như thác đổ. Bỗng nhiên có tiếng nổ đinh tai nhức óc, đất dưới chân rùng rùng chấn động. Từ đỉnh núi Pù Nàn cao tít, đất đá thi nhau lăn xuống. Nước lũ cuồn cuộn trôi kéo theo cây rừng to bằng con trâu, con bò chạy băng băng, ùa ập vào bản. Ai nấy sững sờ nhìn những nếp nhà bị đất đá san vùi, mắt đỏ lên sau những tiếng nức nghẹn. Công sức từ thời tổ tiên ông bà khai đất, lập bản đã bị trời xóa rồi. Có cái nếp nhà trú mưa, tránh nắng cũng không giữ nổi. Cái nghèo bao năm nay đeo bám, giờ lại càng khổ hơn. Tối nay, thằng bé con chủ nhà ngủ sớm sau khi bú căng bụng bầu sữa ngọt ngào của chị. hai má của nó đỏ căng hồng hào, miệng hé hé như muốn cười. Nó trong trắng quá thôi. Nó đâu biết dòng sữa ngày ngày nuôi nó lớn lên bụ bẫm từ người không phải là mẹ đẻ nó. Nhìn thằng bé chị xót xa, cồn quặn ruột gan, nhớ con mình. Ừ, con chị bây giờ lớn bằng nào rồi? Liệu những đồng tiền ít ỏi của chị hàng tháng đều đặn gửi về, có giúp hai bà cháu đủ sống không? Chị đúng hay sai khi dứt tình trao con vào tay mẹ chồng? Rời bỏ tình thân đi kiếm miếng cơm, manh áo lo cho cuộc sống nghèo khó. Chị không trách chồng. Dù sao anh cũng vì gia đình mà phải tha hương, theo bạn bè lũ lượt bỏ bản làng, chui lùi vượt qua biên giới, làm thuê kiếm tiền nơi xứ người. Vẫn biết đi lao động như thế là bất hợp pháp, nhưng sao chị có thể can ngăn được anh? Chị muốn giữ chân anh ở nhà mà không được. Làm sao chị mở miệng nói anh hãy ở nhà với chị? Anh là người đàn ông, là trụ cột trong nhà. Anh nghĩ khác chị. Nếp nghĩ của anh không quẩn quanh giữa bốn bề núi non trùng ngập. Anh nói với chị, anh muốn thoát khỏi cảnh cầm roi đi sau lưng đàn bò, đàn dê. Không muốn mãi cúi mặt trên những thửa ruộng bậc thang, chỉ cấy được một vụ. Hồi trước, anh cũng muốn học nhiều chữ để thoát cơ hàn. Thế nhưng cảnh túng bấn của gia đình ngăn bước chân anh. Mẹ anh cũng muốn anh học chữ lắm, nhưng bà không làm gì ra tiền để nuôi anh ăn học đại học. Vậy là giấy báo đi học dưới phố để làm kỷ niệm thôi. Chị nhớ, ngày anh theo người ta đi làm ăn xa. Thanh âm của trời cuối xuân trôi về sáng đầy ắp tiếng côn trùng rì rả. Đây đó có tiếng gà gáy báo hiệu canh ba. Trong hương hoa bưởi nồng nàn, anh quàng chéo túi bọc lên vai, xoa tay vào cái bụng lùm lùm của chị, giọng anh nghẹn nghẹn. Bé con à, cha đi làm đến Tết về với hai mẹ con. Ngừng một lát như muốn giấu sự trăn trở, anh ôm bờ vai nhỏ nhắn của chị, hít thật sâu mùi thơm hoa cỏ từ mái tóc đen mượt của vợ. Nói khẽ, em à, ở nhà gắng giữ gìn sức khỏe, làm việc nhẹ nhàng thôi, có gì khó cứ hỏi mé. Anh đi kiếm tiền, chờ ngày con chào đời. Chị rưng rưng, anh à, anh không làm dưới phố nữa, đi xa như thế này em thấy lo nhiều. Anh bẹo má chị, già, đi cùng mấy người trong bản, trong xã, lo gì. Nói thế rồi anh khoác chéo túi bọc trong đựng vài bộ quần áo, đi nhanh như chạy xuống cầu thang. Chị nhìn theo bóng anh chìm vào bóng tối mà thở dài. Bây giờ năm hết, Tết đến nơi rồi. Liệu rằng anh có nhớ nhà, nghĩ đến mẹ già và vợ con mà về không? Mới đấy mà đã hai cái Tết rồi. Biết bao biến cố xảy ra trong bản. Nhà cửa trôi, gia súc trôi theo dòng nước hung bạo. Khi anh đi xa thì chị chưa sinh thằng con. Sinh con xong rồi, chị phải để con non nớt cho mẹ già, đi làm vú nuôi kiếm miếng ăn, nuôi gia đình qua cơn hoạn nạn. Dẫu rằng, nếp nhà chắc chắn, tinh tươm được các cấp, các ngành cùng bộ đội dựng lại ở bản mới phiêng luôn, thế nhưng chị không thể ở nhà để mỗi tháng trông mong cứu trợ. Chồng đi vắng lâu ngày, giờ chị là lao động chính nuôi mẹ già, con thơ. Chị đến với ngôi nhà dưới phố xa lạ do sự giới thiệu của bà thím bên nhà chồng. Bà thím làm người giúp việc cho gia đình ở cách đây mấy cái nhà hình hộp. Sáng, trời mịt mùng hơi sương, bà thím về quê, sang nhà nói với mẹ chồng và chị. Dưới phố có gia đình cần tìm vú nuôi cho đứa trẻ mới sinh. Chị bảo, mẹ đứa trẻ ấy đâu mà không cho con bú. Bà thím lắc đầu, chuyện nhà người ta, không biết. Người ta cần tìm người thì về rủ cháu đi. Ở nhà khó khổ, cái đói chạy vào nồi cơm rỗng. Cái rét ngấm vào bụng thôi, đi còn cứu được cả mẹ chồng và con. Là bà thím nói thế, nhưng chị sao nỡ bỏ con. Nó đâu có tội tình gì mà không được bú mẹ. Còn mẹ chồng nữa. Bà cũng có tuổi rồi, chị không đành lòng. Biết chị dùng rằng, lưỡng lự không muốn bỏ thằng con mấy tháng tuổi khát sữa, mẹ chồng chép miệng, động viên, con dâu à, tao không còn sức nữa để đi làm cho người ta nữa. Thôi thì, con dâu cố đi xuống phố. Thằng cu để tao đun nước cháo nghiền và xin sữa người bản cho bú thêm. Con dâu đi kiếm chút tiền qua cơn bí cực này. Đi một thời gian rồi về. Mắt chị ẩn ẩn nước nhìn thằng con vừa bú no, ngủ ngoan trong vòng tay ấm êm. Chị gạt nước mắt đi cùng thím chồng xuống phố. Thời gian cuốn theo gió. Chị xuống phố đã hơn 9 tháng rồi. Bao nỗi nhớ chất chồng. Bao tủi hờn gạt bỏ. Chị nín lặng đánh đổi khát sữa của con mình cho con người non nê. Chị âm thầm chăm bắm con người ta hồng hào, béo tốt mà không hiểu con mình ở nhà. Liệu bụng có đủ no không? Có khỏe không? Bây giờ nó cao bằng ngần nào rồi? Đã biết đi nhanh chưa? Nhiều câu hỏi cuộn xoáy trong cái đầu u uẩn của chị. Chị không chần chừ, nấn ná nữa. Chị phải về nhà thôi. Mẹ chồng và thằng con đang chờ chị trở về. chị chợt thấy miệng mình khát đắng. Chị nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ con lắm rồi. Chị mong về để cái Tết này hai bà cháu không quạnh hiu. Người trên núi nhà chị, dù đi làm ăn xa ở đâu, thì đến cái Tết cũng phải biết lối về thắp hương tiên tổ, quây quần với gia đình. Chị mong mỏi, ngày chị về cũng là ngày gặp được anh Phiến. Chị sẽ nói rõ, anh làm gì cũng được, nhưng chỉ làm trong nước mình thôi, đừng có chui lùi qua biên giới để kiếm tiền nữa. Thằng bé cháu chủ nhà đã lấm chấm đi được vài bước chân. Nhà chủ muốn cháu họ được nuôi bằng nguồn sữa người tự nhiên cho cứng cáp, khỏe mạnh. Ừ, sao chủ nhà chị làm vũ nuôi giàu thế nhỉ? Giàu đến mức nào thì chị chịu. Thế nhưng, chỉ nhìn con chó ngao to bằng con bê ngoài cổng, cùng con chó phốc suốt ngày được bà chủ bế ám, chăm chút ăn uống, tắm rửa cũng nhiều tiền lắm. Tiền nuôi chó một tuần có lẽ bằng mấy gia đình nghèo như chị chi tiêu cả tháng. Thật chua chát và xa xót. Mà lạ lắm, bà chủ suốt ngày bế chó, không bế thằng cháu. Dường như bà chủ không thích thằng cháu này. Hiếm khi bà mỉm cười với nó. Bà âu yếm, nựng con chó phốc, không cưng nựng cháu. Chị nghe bà thím nói, ông chủ trước đây làm quan chức to. Nhiều người phải cậy nhờ ông chủ. Không ai có thể đếm xuể và biết được những người mang ơn ông chủ. Bà chủ khi lấy ông chủ thì chỉ bán hàng tạp hóa nhỏ. Thế nhưng, bà là sân sau của nhiều công ty. Bây giờ, ông chủ về hưu là chủ tịch hội đồng quản trị. Bà chủ là tổng giám đốc. Công ty hoạt động nhiều lĩnh vực. Cuộc sống của gia đình này xa hoa ngồi trên núi tiền. Thế nhưng, nhiều tiền cũng có nỗi khổ riêng. Thằng con trai thứ hai ăn chơi, tiêu tiền không ghê tay. Người làm trong nhà xì xầm, thằng cháu là mối tình ngoài luồng của con trai ông bà chủ với cô gái sinh viên nhẹ dạ, cả tin. Cô gái quê xa lắm, mãi tít đâu đó ở miền biển xa xôi. Biết cô gái có em bé, thằng con ông bà chủ chối bỏ trách nhiệm, cao chạy xa bay, đi nước ngoài du học. Cô gái đến nhà cầu cứu, khóc lóc vì cái thai đã quá to. Ông, bà chủ đưa đến bệnh viện lấy sinh tiết, xét nghiệm ADN. Khi biết chắc chắn đó là máu mủ, ruột thịt nhà mình, ông bà chủ chăm bẵm cô gái lúc bụng mang, giả chừa. Khi sinh bé trai xong, bà chủ dúi cho cô gái một xếp tiền với yêu cầu phải đoạn tuyệt với con. Chị lần thần nghĩ, giá cô gái ấy là chị thì chị sẽ không thể bỏ con. Mang nặng đẻ đau giờ mất đứa con. Đau xót lắm. Tiền không thể mua được tình cảm. Vậy nhưng, có lẽ mẹ của thằng cháu nhà chủ chắc là quá trẻ, không thể nuôi nổi thằng bé. Nghĩ đến đây, bất giác chị thở dài xa xót. Chị tiếc cho cô gái hay là thương thân mình và con cũng không biết nữa. Tiếng thở của chị day dứt trong tối gần Tết, giống như một lời than. Gần một năm làm vú em, nuôi con cho người ta mà chị vẫn thấy lạc lõng giữa những gian phòng sang trọng, đi mỏi chân chưa hết các phòng ở trong biệt phủ này. Chị bồn chồn thắc thỏm nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ con bé bỏng. Mới lọt lòng chưa đầy 3 tháng tuổi mà nó đã phải xa hơi ấm của chị. Nước mắt chị lặng lẽ chảy. Chị tựa lưng vào lan can ban công nhà chủ. Dường như có ai đang gọi chị. Chị ngó nghiêng xuống phía dưới đường phố nhộn nhịp mà không thể nhận ra ai gọi vào giờ này. Bà thím về nhà từ hôm qua rồi. Tiếng gọi mơ hồ như thanh âm nhẹ nhàng của mẹ chồng từ đâu đó xa lắc trong tối gần cuối năm. Tiếng gọi bỏng rẫy bên tai tựa lời nói ấm áp của anh Phiến, thôi thúc chị trở về núi cao với gia đình. Không nấn ná, chẳng băn khoăn, không thể nghe lời chủ nhà ở lại trông thằng bé được nữa. Chị đã xa ngôi nhà, xa tình cảm của mẹ già với thằng con lâu rồi. Chị phải về nhà thôi. Chị xuống gặp ông bà chủ dưới phòng khách xin phép về nhà. Ông bà chủ cố níu giữ, nhưng chị lắc đầu. Mắt chị ngân ngấn đỏ. Ông chủ khoát tay giục bà chủ, em nên để cô ấy về. Giữ người ở, không giữ người đi. Sau một lúc vuốt ve con chó phốc, bà chủ chép miệng. Cô về dịp Tết cũng phải thôi. Về đỡ nhớ nhà. Sau một phút ngừng lời, bà chủ nói vóng vót. Tiền nong tháng trước tôi đưa cô rồi nhỉ. Còn mấy hôm nữa hết tháng, tôi trả cô nửa tháng tiền công thôi. Giữ tiền lại để Tết xong, cô xuống giúp tôi trông cháu. Chị nuốt nước mắt vào trong nửa cười, nửa mếu. Từ sâu thẳm trong đầu chị nghĩ, dù ăn rau, ăn cháo, chị cũng ở lại quê núi. Chị không quay trở lại ngôi nhà lạnh lẽo này. Sáng tinh sương, trời lạnh, thằng bé cựa mình, khóc ré lên. Chị ôm ấp, du dím. Khẽ khàng âu yếm nựng cậu bé, cậu chủ nhỏ à, là vú không tốt, vú lơ đễnh để cậu chủ cả đêm tè đầy bìm phải không? Cậu lạnh mông rồi nhỉ, nào để vú thay bìm cho cậu nhé. Được thay bìm ấm áp, cậu bé rúc đầu vào ngực chị, cái miệng đỏ hồng tìm bầu vú đầy sữa mút chùm chụt. chị nói với cậu bé mà như nói với mình. Cậu chủ nhỏ à, cậu bú no đi. Sau này cậu với vú có duyên sẽ gặp lại. Lát nữa vú phải về nhà rồi, anh bé ở trên núi cũng khát sữa gần năm nay. Cậu đừng khóc nhiều mà tội. Cậu ngoan ngoãn thì bà chủ sẽ yêu cậu. Dù sao cũng là cháu nội. Thằng bé dường như hiểu lời chị nói. Nó bú no nê và chìm ngập vào giấc ngủ. Miệng nó hé hé cười. Chị đắp lại chăn, chèn nhẹ hai bên cho nó ngủ say. Mắt chị đỏ lên như bị sát ớt. Chị thương thằng bé. Không biết sau này nó có được chăm sóc tốt không. Tương lai của nó ở trong ngôi nhà giàu có như thế này chắc sẽ ổn thôi. Nghĩ thế, chị an tâm, khẽ khàng xách chiếc túi đựng vài bộ quần áo xuống dưới tầng, ra ngõ. Con chó ngao chu lên một tiếng rồi khựng lại. Chị chào bác bảo vệ, cắm cúi đi nhanh qua cánh cổng mạ vàng nặng trịch, hòa vào dòng người đi chợ sớm, len lỏi qua chợ đào, chợ quất tỏa hương thơm thanh khiết, trong thanh âm inh ỏi tiếng còi, cùng đèn xe loang loáng phá màn sương mờ ảo. Chị ra bến xe, ngược gió núi, mây ngàn trở về núi cao âm ấp sương bay, dạt dào gió thổi. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Con đường. Con trời đánh, đồ không cha, không mẹ, mất dạy. Tiếng chu chéo của bà Doan hàng xóm lúc về chiều càng làm cho cái xóm nhỏ thêm phần trộn rộn. Bà ngoại lập cập chạy ra tìm nó, mà nó vẫn đứng chơ nguyên ra đó, như không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi bà kéo nó vào lòng như muốn che khỏi con mắt của vòng vây hàng xóm đông đúc. Thằng Lâm vẫn rượu cái miệng méo sạch chảy dài của mình ra những tiếng như heo ụt ịt. Bà Doan cố kéo nó ra mà xỉa sói. Mãi cơn tam bành lục tặc của bà ta mới xẹp xuống để nghe tiếng xin lỗi lập cập của bà nó. Tôi không cần lời xin lỗi của bà, là cái con trời đánh kia kìa. Nó phải xin lỗi thằng Lâm. Bà Doan hầm hầm gạt tay bà nó ra hếch mặt về phía nó như ra hiệu. Nó trợn mắt lên nói con không đánh thằng Lâm. Do thằng kia đuổi con nên mới bị ngã. Bà Doan lại nhảy đồng lên trận nữa. Bà con hàng xóm thì phẩy tay bảo thôi toàn chuyện của lũ con nít. Nhưng bà ta vẫn cứ nằng nặc bắt nó xin lỗi bằng được thằng con vàng con bạc nhà bà. Bà ngoại nó run run, bắt nó vòng tay xin lỗi. Nó chỉ quay sang hỏi ngoại một câu, sao cháu phải xin lỗi nó, cháu đâu có đánh nó. Bà Doan lại gào lên, đồ mất dạy, mày không làm gì con bà sao nó lại khóc như thế này. Nó cứng đanh đứng sang một bên hỏi lại, nếu cháu đánh nó thì cháu phải xin lỗi đúng không? Bà Doan rít lên chằng chằng, chứ còn gì nữa. Nó đĩnh đạc bước tới trước cái mặt đắc thắng của bà Doan, rồi thình lình giơ tay tát cái đốc luôn vào cái mặt vừa hết méo sạch của thằng Lâm. Rồi trong lúc cả mẹ lẫn con bà Doan vẫn chưa kịp khép miệng bàng hoàng, nó đã cúi xuống vòng tay đàng hoàng, xin lỗi vì đánh bạn Lâm. Nó nổi tiếng nhất xóm, không chỉ vì cái tính ngang bướng, không chỉ vì mồ côi cả cha lẫn mẹ, mà còn vì nó xinh đẹp và học giỏi nhất cái xóm nhỏ này. 17 tuổi, nó nghỉ học, ngoại không thể lo cho nó học lên nữa. Ngoại quá già và yếu rồi, đôi mắt nhập nhòe của ngoại rỉ ra được hai giọt nước ngầu đục khi thấy nó nâng niu cất vào dương bộ áo dài cũ và tất cả sách vở. Cô chủ nhiệm tiếc vì nó là lớp trưởng, học giỏi lại hát hay, nên cố công huy động đóng góp từ nhà trường mang đến cho nó được 500 ngàn, động viên nó đi học lại. Nhưng nó cương quyết lắc đầu, chỉ có nó biết ngoại yếu lắm rồi, nó muốn làm gì đó cho ngoại. Nhưng 17 tuổi, nó chỉ mới chớm trổ ra, trổ dáng. Sức vóc thì không có thì làm sao có thể giúp ngoại được. 17 tuổi lẻ 3 tháng, nó im lặng bước về nhà chồng. Chớ trêu thay, đó chính là Lâm, người mà nó cho một tát tai khi còn nhỏ. Nó kín miệng, nên chả ai hay nó vui hay buồn khi lấy chồng. Lâm, cái mặt vẫn béo nhưng bớt phệ, nụ cười hơi méo, mắt nhìn chằm chằm vào nó không giấu nổi vui sướng. Còn bà Doan gương mặt dù vẫn sưng xỉa, vẫn gắng nở nụ cười với bà con lối xóm. Bên nhà nó không có ai. Vì ngoại nó đã nằm liệt giường bên nhà, không ai thấy được nó có nhỏ ra giọt nước mắt nào trong căn nhà ấy hay không. 17 tuổi lẻ 4 tháng, nó mất đi người thân cuối cùng. Đôi vai nó mỏng manh rung lên trong tiếng nấc mà tuyệt nhiên không thấy nước mắt rơi. Đám tang của ngoại nó cũng đơn sơ, thinh lặng như nó lúc này. Tất cả đều im lặng, nhìn nó cúi đầu bên nấm đất còn dậy mùi nồng nồng mà chờ đợi. Đến khi Lâm chịu không nổi, đưa cánh tay ra xốc nó về mới thấy nó đã rũ rượi từ lúc nào. Nó thẫn thờ, ốm o mất mấy tháng, người cứ xanh lét rồi gầy rộc đi trong tiếng nói réo rắt của bà Doan nay đã thành mẹ chồng nó. Nhưng đôi mắt nó lấy lại thần sắc, lại quắc lên như hồi nào khi nghe bà Doan bàn chồng nó bán miếng đất của ngoại nó để lại, lấy vốn làm ăn. Cái tát ngày xưa của nó bằng bàn tay nhỏ không đủ in hàng năm dấu ngón tay lên má của Lâm. Còn cái tát giờ chồng nó dành cho nó có vị mặn của máu, có vị rin rít của đầu lưỡi kèm theo tiếng chửi thề của mẹ chồng, có cái quặn mình chao đảo của nó. Không thấy tiếng binh vực của ai, nó thành người dưng với tất cả rồi. 17 tuổi lẻ 8 tháng, sau những hòa giải không thành, nó về lại ngôi nhà siêu vẹo cũ. Đã biết mồ côi tủi phận như thế nào, mà nó vẫn không khoan nhượng ánh nhìn cho dịu lại. Cái ánh nhìn của nó chỉ hơi trùng lại khi thấy có bóng bạn bè đi qua ngõ. Tíu tít bàn về mùa thi, nó nhận ra bà nó đã mong gì ở nó. Để gác lại tất cả, nó tất tả đi tìm những mối việc không tên, đã quen khi về nhà chồng. Cô giáo chủ nhiệm thương tình xin cho nó chân bảo vệ trường để nó kiếm thêm đồng ra, đồng vào. Nó lăn vào làm tất cả, nhưng không quên mở dương hòm ra, xem lại bộ áo dài cũ, rồi lại rúi sâu hơn vào góc để lôi ra tập vở. Nó xin học và thi bổ túc cùng đợt thi của bạn bè chính khóa với sự giúp đỡ hết lòng của thầy cô. Ánh nhìn của nó lại tràn trề khi nhận được kết quả đậu tốt nghiệp như các bạn. Nhưng vì nó không kịp đăng ký đợt thi đại học như các bạn, nó ngậm ngùi nộp hồ sơ đi học trung cấp dược trên phố. Nhà cửa nó nhờ bác ba và cô giáo chủ nhiệm trông coi mặc cho bà Doan và Lâm vẫn lằng nhằng qua gây sự. 18 tuổi lẻ 3 tháng, nó phải gác chuyện học hành thêm một lần nữa. Im lặng nhìn đứa trẻ đang nằm trong lồng kính, con nó, yếu ớt và lặng lẽ như mẹ. Chả biết nên khóc hay nên cười khi nó không hiểu đã mang trong mình cái mầm sống nhỏ nhoi oạt ẻo ấy. Có cái gì đó đã nối nó với mầm sống ấy. Mối nối mỏng manh nhưng khiến nó nhận ra không còn cô đơn nữa. Nhưng mối nối đó đang mỏng manh như khói. Nó phải níu lại cho mình mối nối này thôi. Nếu không nó sẽ không biết bám vào đâu để đứng lên nữa. Cắm cúi mà làm, cắm cúi mà sống. Nó không kịp xem bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Chả kịp biết thằng cu bim đã biết bi bô tiếng mẹ bao giờ. Chỉ khi nghe cu bim bập bõm thêm tiếng ba nó mới quặn lòng lên khôn xiết. Nó mồ côi cả cha lẫn mẹ, nó còn ngoại bên mình, cu bim có mẹ, có cha mà sao giờ cũng như khuyết đi chút đỉnh như nó rồi. Nó thẫn thờ, ôm con vào lòng mà trào nước mắt, bây giờ đã có thể thành thơi mà nếm thử nước mắt có mùi vị gì. Mặn mặn, nhẹ nhàng mà sao xót thế, có mấy dịp nó rơi nước mắt đâu. Chỉ thấy nước mắt ngoại, ngày nó nghỉ học nhận lễ nhà Lâm, thấy nước mắt ngoại ngày nó diện áo cưới đưa Lâm đến chào, thấy nước mắt Lâm ngầu lên ngày nó kiên quyết đưa cái đơn ly dị. Và cái níu tay đến trùng lòng, rớt nước mắt ngày nó thay đổ lên tỏa thẳng thớm dứt khỏi Lâm. Nước mắt ngoại, ngầu đục, lạnh như xương, thương cho đứa cháu mồ côi tủi phận, còn nước mắt Lâm thì vì lẽ gì hà Lâm. Bên nhau chỉ mấy tháng chứ có nhiều nhận gì đâu mà chia nước mắt sang cho nó. Nó nhớ nguyên vẹn cảm giác lạnh rát bàn tay khi chạm vào ngoại. Nó đã lay, đã gọi, đã lạc bõng mất cả bản thân khi thấy ngoại nằm đó lặng yên. Tô cháo nóng hổi trên tay nó tung tóe. Văng bỏng cả vệt đùi mà nó không hề cảm thấy. Chỉ thấy cái lạnh xuyên suốt, chạy dọc người, lan tỏa và đóng băng lấy nó. Nó nhớ tối đó đã xin Lâm về bên ngủ với ngoại. Nhưng Lâm không cho, Lâm lấy quyền làm chồng của mình mà không cho, để mặc nó ra rời với nỗi lo về ngoại đang nằm đau một mình bên nhà. Nó lấy chồng gần để làm gì cơ chứ? Chỉ là để được gần ngoại, được chăm cho ngoại những lúc ốm đau. Vậy mà khi ngoại cần nó ở bên nó lại không thể. Nó hận Lâm. Hận cái bản năng của Lâm đã làm nó mất ngoại, nên cái tát tai của Lâm chỉ là cái cớ để nó rũ bỏ. Nó mặc Lâm ân hận, mặc Lâm từ bỏ cả sĩ diện quỳ trước nó mà van xin. Nó vẫn vậy, không thể đổi chút lòng mình cho ai, trừ ngoại và giờ là thằng Bim. Rồi nhìn con, nó nhận thấy suy nghĩ và tấm lòng của ngoại ngày trước ở ngay trong mình. Nó tưởng tượng con mình bị chửi là đồ không cha như mình hồi bé. Nó thấy mọi thứ quay lại rất nhanh khiến đôi chân không còn làm chủ được mà khuỵu hẳn xuống. Nó khẽ xoa đầu cu bim mà nhận ra nỗi đau trong nó cũng đã ám lên con từ lúc nào. Mẹ, con tìm được bà ngã rồi, tiếng cu bim gọi khiến nó thoát khỏi những miên man khi ngồi bên mộ ngoại. Sao lại có bà ở đây? Nó không khỏi nghi ngại, bởi đã về làng trong yên lặng, lúc đầu chỉ định ghé mộ ngoại cho cu bim biết hình ảnh cố. Nhưng rồi nó đã ghé nhà cô chủ nhiệm để lấy chìa khóa về nhà ngoại. Cô đi vắng. Đứa con gái nhỏ của cô đưa dùm nên nó cũng chả có thời gian để hỏi chuyện nhà. Mộ của ngoại đã được sửa sang lại cẩn thận và không có vết cỏ. Dường như có người vẫn thường lui tới sửa sang và chăm sóc mộ cho ngoại. Không biết có phải là bác ba hàng xóm không, hay là ai nữa. Bà Doan, mẹ chồng nó đang bước về phía nó cùng với cu bim khiến nó ngỡ ngàng. Mới có ít năm mà sao nhìn bà như già thêm chục tuổi. Mái tóc bạc trắng như sắc sơ hơn trong trời chiều. Đôi mắt kèm nhèm như mắt ngoại hướng về phía nó mà như không nhận ra nó. Nó giật mình thốt lên tiếng mẹ rồi câm lặng. Dường như mẹ chồng đã không nhận ra nó, Bà cười một cách ngu ngơ và hiền lành như đứa trẻ ở bên Cu Bim. Nó dắt tay Cu Bim bước về phía nhà ngoại. Nỗi nghi ngại cứ lớn dần trong nó. Nó còn mong ngóng ai? Còn đợi chờ hay phấp phỏng điều gì nữa mà bước chân như díu lại khi nghe tiếng líu lo vui vẻ của Cu Bim? Đây là lần đầu tiên nó dẫn Cu Bim về. Nó im lặng giấu tuyệt đối Cu Bim với quá khứ, vì nó sợ quá khứ sẽ cướp mất Cu Bim khỏi nó. Nhưng điều gì lại xui khiến nó dắt Cu Bim về vào những ngày giáp Tết như thế này? Xóm nhỏ vẫn không thay đổi mấy, có thêm vài căn nhà tách riêng ra trên mảnh vườn rộng của gia đình. Có lẽ xóm đã có thêm nhiều gia đình mới. Nhà của ngoại ở phía cuối con đường đất, cạnh khúc quanh sang nhà Lâm. Lâm yên lặng nhìn nó, bộ đồ của Lâm nhầu nhĩ, đầy bụi đất. Lâm vừa bổ nhào đi tìm mẹ, bà Doan từ ngày nó bỏ đi. Mọi thứ thay đổi đến thế này sao? Lâm không còn mập mạp nữa, đôi mắt chúng sâu đến kỳ lạ. Mọi kỷ niệm đã đóng thành vệt trong mắt Lâm sâu đậm đến nỗi không cần nói gì cũng lộ ra. Những kìm nén trong Lâm trở nên mềm hẳn đi khi chạm ánh nhìn vào nó, lặng im. Nó khẽ tựa vào cột và cũng chỉ biết nhìn vào Lâm không lảng tránh. Tiếng ú ớ đứt đoạn của bà Doan và tiếng cười nắc nẻ của Bim trong nhà đã lay động sự im lặng của cả hai. Lâm cúi mặt xuống nói khẽ anh đi tìm mẹ rồi lầm lũi bước vào nhà. Cu Bim vẫn vui vẻ cười phía trong với bà cụ vừa gặp, chợt nhìn lên khi thấy bà níu tay chú người quen của mẹ mà ú ớ. Lâm đưa mắt nhìn Cu Bim rồi bần thần quay lại nhìn nó. Nó vội lảng tránh ánh mắt của Lâm rồi đi vội về phía bàn thờ ngoại. Nó không biết giải thích, nó không muốn giải thích, nhưng nó đang lâm vào tình huống cần được giải thích. Ánh mắt của Lâm đã nói lên điều đó. Nó chậm chậm thắp một nén nhang lên bàn thờ ngoại, nghe tiếng Lâm hỏi Cu Bim phía sau con mấy tuổi rồi mà thấy thót tim, mà quay lại trừng mắt nhìn Lâm, anh muốn làm gì? Nhưng Lâm không hề hướng mắt về phía nó mà chỉ nhìn thẳng vào Cu Bim đợi câu trả lời của Cu Bim. Nó thốt nhiên chạy ào về phía Cu Bim ôm chầm lại như che chở. Nó nghĩ Lâm sẽ lại giành mất Cu Bim của nó. Đó là điều không thể. Khi nó đưa mắt nhìn lên, Lâm đã nắm tay bà Doan bước ra cửa. Dáng đi của Lâm cũng nặng nề như của nó. Chĩu xuống miền lo mà không san sẻ cùng ai làm nó nao lòng đến thắt lại. Bất chợt tiếng Lâm vọng tới mà không cần quay đầu lại. Anh không nghĩ là em lại ác với anh thế, anh có lỗi nhưng đâu đến mức này. Nó chợt thấy tắc nghẹn trong cổ họng, nước mắt bỗng dưng dâng đầy lên mắt, rung lên những xúc cảm của ngày về không mong muốn, của ngày về nhận ra mình vẫn chỉ là yếu đuối và tự cao đến khổ sở. Nó vẫn cần ai đó che chở, vẫn cần ai đó gánh với nó những mối lo toan vụn vặt nó tự đè lên trên vai của mình. Đôi mắt nhòe đi của ngoại không phải chỉ vì mong muốn nó như thế này ư. Nó khóc ngon lành và oan uổng trong tay của Cu Bim. Tiếng nấc của nó khiến Cu Bim hoảng sợ, phải lay gọi mẹ, ai là mẹ đâu, sao mẹ lại khóc. Lúc ngẩng lên, đã thấy Lâm ngồi bên nó tự lúc nào. Nó gục vào vai Lâm trong nức nở. Sao mà phải đi cả quãng đường dài như thế này để nhận ra nó và Lâm đã trưởng thành. Yên lặng lắm trong nhau, đôi tay Lâm quàng cả vào nụ cười rạng rỡ của Cu Bim khi nó chợt nhắc gọi ba đi con. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn vô danh. Những địa danh thoáng hiện, chưa kịp nhói lên đã vụt mất khỏi tầm trí nhớ, vụt đi như là bị gió thổi phủ. Trăng lên, tàu dừng ga Phúc Trạch chừng 10 phút rồi lại chuyển bánh. Không vội vã, đoàn tàu dẫn sâu vào thế giới hoang vu chập trùng đồi gò khe lũng và mênh mông những chảng trống miền Tây Quảng Bình. Thỉnh thoảng một vạt núi từ Trường Sơn ăn ra cắt ngang qua vùng cô tịch kéo dài của cỏ tranh và lau lách. Đường sắt xẻ vào núi, trườn giữa hai vách ta luy đột ngột tối sầm rồi lại đột ngột băng ra giữa miền trăng sáng. Đường dây 500 kìa, đằng cuối toa một người đàn bà kêu lên. Tôi đã tưởng trên toa chỉ còn riêng mình đang thức. Nhịp tàu dập dềnh, tiếng bánh sắt lăn đều đều, và gió mát, du người ta ngủ. Ngoài cửa sổ, trăng sáng, đêm dài, cảnh đường trường lươn lướt trôi qua như những cái chớp mắt. Những cột tín hiệu, các nhà gà xếp, những đám cây cối, một vạt rừng thưa, những dặng đồi thâm thấp, và đột ngột tiếng rền vang như sấm của một đoạn cầu ngắn ngủn. Đất đai quê hương trải dài trong quạnh quẽ. Đã non 30 năm rồi còn gì, ngày ấy với bây giờ. Nhân tình thế thái đổi khác biết bao nhiêu, nhưng mà núi vẫn thế, rừng vẫn thế, suối sông cũng vẫn thế thôi. Vẫn một Quảng Bình hình thể độc đạo, đất hẹp trời cao, và vẫn trùng điệp Trường Sơn một dọc không cùng tận. Có lẽ ngoài tuyến tải điện Bắc Nam là một công trình còn quá mới, 20 năm hòa bình đã chỉ in được vào trong cảnh vật của miền non nước hoang sơ thưa vắng bóng người này có độc nhất một con đường xe lửa. Dường như tất thảy những bước tiến và những đổi thay của cả nước đều chỉ nườm nượp chảy qua chứ không chịu dừng chân. Dường như ở nơi đây kể từ sau chiến tranh, thời gian tức là tiếng còi tàu, dường như kim đồng hồ chỉ chạy khi có tàu chạy ngang. Những chuyến tàu ra rồi những chuyến tàu vào bù trừ cho nhau như là ngày và đêm. Ngày xưa, thời chúng tôi, lính đi B, anh nào may mắn thì cũng được rời Hà Nội bằng tàu hỏa. Xong chỉ tới Bắc Cầu Bùng là kịch đường, phải xuống. Từ Quỳnh Lưu, Quốc Bộ, súng ống trang bị chất trên vai, xuyên Nghệ An, Hà Tĩnh, vòng tránh đèo ngang, rồi hoặc một mạch đổ về Cự Nẫm hoặc là đi chéo đường về thủ đô chót. Từ đấy, mới thực sự bắt đầu đường giao liên 559, ngàn dặm vào Nam. Tôi nhớ năm ấy, mùa đông, tiểu đoàn chúng tôi một hàng dọc vượt khe gương. Ở khúc lội của bộ binh, ngày xưa từng có một cây cầu. Thân cầu đã sập xuống khe từ những đời thuở nào, chỉ còn lại đó cái mố giữa đứng trơ vơ. Mặc dầu đã sạm đen và lở nát đi vì năm tháng song mố cầu vẫn giữ lại được vóc dáng xưa tuyệt đẹp non tựa vòm cổng một tòa thành cổ từ dưới lòng khe sâu cao vút lên. Giữa lòng khe, thân cầu như một con tàu mắc cạn, đã giã nát ra. Những mảnh dầm cầu phủ nặng rêu nằm rải rác trên nền sỏi trắng dưới làn nước lạnh giá trong vắt. Tiểu đội trưởng bảo, không phải sập vì bom đâu mà do ngày xưa người ta tiêu thổ kháng Pháp. Sang bên kia khe, đường hành quân men theo đường sắt. Thực ra thì chẳng còn tăm hơi đường sắt. Chẳng còn dây, chẳng còn tà vẹt, cả đến một cục đá răm rải đường cũng chẳng còn. Thời gian, mưa nắng, cỏ cây đã biến tuyến Hòa Sa xuyên Việt thành một lối mòn vô danh trườn lượn lẩn khuất dưới những vách đồi. Đồi dốc chập trùng, mưa phùn lê thê. Tiểu đoàn rẽ vào rú vọt, giải quân ra chốt lại. Vì có thể sẽ dừng chân vài ngày trong vùng rừng hoang này nên các đơn vị được lệnh không tạm bợ tăng võng qua đêm mà phải đào hầm dựng lán đàng hoàng nơi ăn trốn ở đón xuân. Mỗi tiểu đội một lán, nền âm, mái lá. Đầy đủ hầm chữ A, bếp hoàng cầm, sạp giường, giá súng, giá ba lô, và cả bàn thờ nữa với cờ tổ quốc, ảnh Bác Hồ. Ở thì tươm rồi đấy, chẳng kém doanh trại trường hạ sĩ quan một tị nào tiểu đội trưởng bảo nhưng Tết nhất sao đây hả, giao thừa mà nhá lương khô thì quá thể nực cười. Tiểu đội trưởng tỏ của chúng tôi đã 2 năm quân ngũ nên thạo đời, sắc bén như con dao phà. Thoáng cái anh đã biết ngay lũng rừng âm u nơi đơn vị đang hạ trại vốn dĩ là một khu khai thác gỗ. Như vậy thì phải có dân cư gần đâu đây? Một xóm sơn tràng, hoặc thậm chí một lâm trường nữa cũng nên. Tò mở miệng bao tải, và lính tráng moi ba lô, mỗi đứa bỏ một thứ vào đó góp vốn để tỏ đi sắm Tết. Kim, chỉ, đá lửa, pin văn điền, cao sao vàng, lưỡi dao lam, cặp ba lá, và lương khô, thịt hộp, đường, sữa. Tôi được tỏ kén đi chợ cùng. Ban đầu 2 đứa tôi đạp góc phương vị mà đi. Nhưng chỉ một chốc thì tỏ lục lạo tìm ra được một vệt đường lâm nghiệp trốn sâu trong gai góc và lùm bụi. Lội rừng chừng hơn 1 giờ theo cái lối mòn kéo gỗ đã bị bỏ hóa ấy, chúng tôi bước ra một vùng rừng thưa và gặp lại đường xe lửa. Khác với đoạn ở khe gương, tại rú vọc này nền đường sắt mặc dù bọc trong lau lách nhưng còn khá rõ, nhô cao lên như một con đê dài lượn giữa sóng rừng nhấp nhô. Đang đắn đo chưa biết nên đi ngả nào thì chúng tôi chợt trông thấy ở đằng xa, trước khúc cua vòng của trục đường, có một túp lều mọc trong màn mưa bụi li ti lạnh giá. Rẽ lau, chúng tôi đi tới. Túp lều mà không phải là lều. Nó giống một cái bục có mái che của người gác ghi nhà ga. Cố nhiên là ọp ẹp, siêu vẹo, mái có vẻ như bằng gỗ, 3 bên vách cũng vậy, nhưng đều đã mục ruỗng, thủng nát. Vén manh chiếu rách che cửa lều. Tôi thấy một ông lão ngồi co ro trên chiếc ghế đầu. Một ông già đã rất già. Lưng còng, chán nhăn như vỏ táo khô và có lẽ vì răng không còn nhiều nên phần dưới khuôn mặt sụp xuống. Ông vận một cái áo bông cổ lông nhưng mà lông đã trụi nhẵn. Vải áo đắp đầy mảng vá bằng những mụn vải nhiều màu. Chào bọ ạ, tôi lên tiếng. Gì, rét thế này bọ ngồi làm gì ở đây thế ạ? Bây hỏi chi lạ. Ông cụ phều phào gắt ta làm gì nơi đây đuôi sao mà không thấy. Lính khu 3 tụi bây đứa mô cũng tài nói lèo. Gần đây có cái thôn nào không cụ ơi, tò hỏi. Ông cụ ho khù khụ. Bây cần cái chi mà hỏi. Bọn con muốn trao đổi hàng hóa, cụ ạ. Hàng khô quân sự đổi lấy đồ ăn tươi, cho bộ đội và nhân dân cùng ăn Tết cụ ạ. Ông lão lọm cọm đứng dậy, gỡ ở vách ra một cái áo tơi lá, rồi bước ra khỏi lều. Ông diện một đôi giày lính đã hoác mõm, bê bết bùn. Đó. Ông cụ chỉ tay về một khoảnh rừng xa thị trấn đó, lâm trường bộ đó, trường học đó, vườn ươm cây đó, đó nọ, đó. Dạ, cụ nói sao ạ, thị trấn ư? Ngoài khu 3 bây mới có thị trấn hử, ông cụ nạt. Bây tới đó, qua vườn ươm, rồi qua suối, rẽ tay mặt. Đi tới, rẽ tay mặt, đi thẳng tới, qua đồi đó nọ, đội bốn lâm trường bên đồi đó, tới đó mà kiếm đồ ăn. Chúng tôi phải khó khăn lắm mới hiểu được những chỉ dẫn rắc rối của ông cụ. Tôi nghe giọng ông cụ hình như không hẳn giọng Quảng Bình. Cụ cũng ở chỗ đội bốn đó ạ, tỏ hỏi. Bây hỏi chi lạ, căn cớ chi ta phải ở với bọn sơn tràng trong nớ nhưng cụ ngồi làm gì ở đây thế? Ta gác ghi. Tôi kinh ngạc, nhìn, bây giờ tôi mới nhìn thấy trước ngực ông cụ có đeo một cái còi bằng đồng buộc vào một sợi dây gai choàng qua cổ. Và cụ cầm trong tay hai cây cờ nhỏ, một lá màu vàng, một lá màu đỏ. Cái bọn sơn tràng đội bốn trong nớ chúng nghèo cực, bây không hòng mua được gì nhiều của bọn chúng. Nhưng ngoài bọn nớ thì không thôn làng chi nữa nơi rú này. Thế nhà cụ ở đâu ạ? Ở nhà ga chớ ở đâu? Ga ư? Đâu ạ? Ông già nhướn cặp lông mày bạc phếch và mở to cặp mắt kèm nhèm nhìn sững vào mặt tôi như thể kinh ngạc vì sự ngơ ngẩn quá sức của tôi. Rồi chậm rãi ông quay người lại. Nhà ga đó, ông chỉ cho tôi thấy một đám rừng trồi xanh tươi ở cuối khúc cua của nền đường sắt. Ông nói, vào trong đội bốn rồi, khi trở ra mời hai anh qua chơi, thăm nhà chúng ta. Ta cũng muốn mua vài món, ta có tiền. Hai anh có vài hoa không? Dạ không có ạ, tôi đáp. Xà phòng thơm hoa nhài. Không ạ. Vậy gương soi, thứ của đàn bà con gái đó. Không có ạ. Mà cụ cần thứ đó làm gì ạ? Ta không cần, nhưng ta muốn mua cho con Giang, cháu ta. Hừ, vậy thì trong bị của hai anh có những món gì? Nói coi, ta mua, ta có tiền. Tôi định trả lời, nhưng tỏ xua tay. Anh chào ông cụ rồi vội kéo tôi đi. Ông lão hóa rồ rồi, không thấy à, đồ ngốc. Tỏ mắng lão ấy thì có cái gì mà đổi trác. Mày khai hết các thứ ra không sợ lão rồ ấy hỏi xin cho bằng hết à? Nhưng mà chúng tôi vẫn đi theo sự chỉ dẫn của lão rồ để tới lâm trường bộ và thị trấn. Đấy là một đám rừng tái sinh mọc trên bãi bom B-52. Trận bom đã từ khá lâu. Những thân cây đổ cháy giang dở đã đâm chồi non. Trong những đám cỏ rậm cao vút có thể thấy thấp thoáng di tích nhà cửa. Ù ù gió thổi. Bạt ngàn hố bom. Trồng đống gạch nát, ngói vụn, rầm gãy. Thị trấn đấy. Tỏ bảo. Ông lão ấy thế mà cũng giỏi đùa nhỉ. Vòng vo, quanh quéo. Rẽ phải, rẽ trái, cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được cái gọi là đội bốn lâm trường. Vốn là cánh rừng nhưng cây cối đã bị bom xô đổ. Lối đi hụp lặn trong cỏ tranh. Cỏ tranh rẽ lào xào, răng rắc tiếng cành khô gãy. Cơ hồ không một bóng người. Đời sống chỉ còn chập chờn vương vất dưới đây đó rải rác những túp lều rụi rọ, nửa nhà nửa hầm, ngoi lên ngay bên nền cũ tang thương của những xác nhà. Tỏ thở dài, ở đây chợ Tết tan sớm ghê. Hàng quán nghỉ cả rồi. Từ các xó xỉnh bụi bờ hang hốc lũ trẻ lốc thốc chui ra. Đứa nào đứa nấy gầy vêu, ốm đói, sống áo tả tơi, da đen nhẹm, môi tím tái vì rét. Các chú khu ba manh sờ lam đổi gà ri tể, bay ơi. Bọn nhãi reo lên, nhảy cẫng, hò nhau chạy sán đến gần chúng tôi. Bố mẹ, anh chị các cháu đâu? Tôi hỏi. Ba đi dân công hỏa tuyến, mạ về Cồn đổi muối. Bỏ mạ vô rú trồng bắp. Đứa lớn nhất hỏi. Hai chú tha chi trong bao. Tiêu chuẩn đi bê đổi lấy gà hỉ. Ừ, tôi nói các chú cần chút thực phẩm tươi cải thiện. Nhà cháu có gì để đổi không? Ôi thôi nào. Tỏ lầu bầu. Mặt cau lại. Rồi lại thở dài còn đổi chắc cái gì nữa hở mày. Không thấy cảnh nơi này sao? Thôi thì có gì chia nấy. San đều mỗi nhà mỗi xíu mày ạ. Gọi là chút quà lính đi bê biếu bà con ăn Tết. Chúng tôi vác bao đi lần lượt 10 căn nhà hầm của xóm Sơn Tràng. Bọn nhãi nhũng nhãng theo sau rồng rắn như đám rước. Tới trước cửa mỗi hầm, tò mở bao, bốc trong đó mỗi thứ mỗi ít bỏ vào mũ cối. Bọn trẻ xúm xít, dương mắt nhìn, thèm thuồng. Chúng tôi xuống hầm, cất tiếng chào. Mặc dù có bếp lửa giữa lòng nhà nhưng căn nhà hầm nào cũng tối âm âm, ẩm ướt, lạnh lẽo, trống rỗng. Nhà thì có ông lão, nhà thì bà lão. Tôi bỏ các thứ trong mũ lên góc chiếu. Năm cũ chưa dứt nhưng chúng con bộ đội hành quân qua không dừng lâu được xin có chút quà gửi sớm tới gia đình lời và chúc mừng năm mới. Có cụ chào hỏi lại và cám ơn. Có cụ chẳng nói gì, hấp háy cặp mắt đục lờ. Tôi và tỏ trở về theo lối cũ, im lặng bước đi. Trong lòng buồn bã, trời buổi trưa đã tạnh mưa nhưng mà thêm phần lạnh lẽo. Núi rừng cằn cỗi, bao la, chập trùng, biển lau xám xịt một màu. tiếng động cơ phản lực rền rền lăn trên mây. Chúng tôi lên lại nền đường sắt, đi về phía túp lều gỗ của ông già gác ghi. Ông già đang đứng ngoài lều, đứng nghiêm, mặt trông về phía bắc, nơi đang rầm rầm tiếng máy bay quần lượn. Một tay ông cụ đưa ngang ra. Ông lão làm gì thế nhỉ? Tôi ngạc nhiên. Không thấy ông già trương cờ à? Tỏ nói cờ vàng. Đón tàu qua gà đấy. Tiếng máy bay nghe xa cũng na ná tiếng tàu hỏa đấy chứ. Ông cụ không để tâm tới chúng tôi đang bước tới gần. Mắt cụ chăm chăm nhìn hút theo trục đường. Tay cụ cứ đưa ra mãi không biết mỏi. Lá cờ vàng vẫy trong gió rét. Tôi định lên tiếng chào thì bị Tỏ kéo kéo tay ra hiệu im lặng. Hai đứa lách cỏ lau đi vòng qua sau lưng ông cụ. Đi xa khỏi túp lều rồi Tỏ mới bảo, tao sực nhớ là bọn mình quên không để lại thức gì làm quà cho ông lão. Nên phải tránh. Suốt dọc đường hai đứa im lặng rảo bước. Về đến gần lán tiểu đội, Tỏ níu tôi dừng lại một lát bên bờ suối. Anh bảo, tao thật không đành lòng mày à. Nghĩ thương ông lão quá. Thôi bây giờ thế này nhé. Tao thì trung đội không cho đi nữa. Chứ không thì tao đi ngay. Nên mày chịu khó một tí vậy. Về lán, mày nằm nghỉ một lát cho đỡ mệt rồi quay lại trạm gác đường tàu mang cho ông lão chút quà Tết. Tao sẽ chuẩn bị gói quà ấy. Những thứ ông ấy thích tao có cả đấy. Mảnh vải hoa may áo, xà phòng thơm, các thứ bọn con gái chuộng, kim chỉ, cặp ba lá, cúc áo, có cả. Gương tròn tao không có nhưng thằng ngữ bên A2 có, tao sẽ xin của nó cho cháu gái ông lão. Mày đi nhé. Đi rồi quay về ngay vẫn kịp đón giao thừa. Tôi chỉ vào vội bát cơm, chứ chẳng nằm nghỉ, khoác túi quà lên đường ngay. Nhưng tới nơi thì ông già gác ghi không còn trong túp lều. Chiều đã muộn rồi, lại càng thêm rét, lại lâm thâm mưa phùn. Tàn tích của con đê hỏa xa như thêm một nét ảm đạm nữa cho buổi chiều đông. Bốn bể mênh mông im lìm. Quả đồi này nhường bước cho quả đồi khác. Cánh rừng này tiếp nối cánh rừng khác. Kéo dài vô tận dưới vòm trời thâm ướt. Mệt mỏi tôi lê bước theo khúc cua vòng của nền đường lở nát đi về phía rừng trồi, nơi mà ông lão gọi là nhà ga. Tưởng cụ lú lẫn nói nhăng, vậy mà đúng là có vết tích một nhà ga ở bìa rừng. Lần đầu tiên ở phía Nam Vinh tôi trông thấy lại những thanh dây và những tàu vẹt bằng sắt nằm cong queo, rỉ nát trong cỏ. Một khoảnh đất bằng với những phiến đá phẳng đã dạn vỡ nhưng vẫn mang dáng của một cái sân kè. Một vệt đường lượn cong cong dẫn vào rừng trồi. Có vẻ như đây là dấu vết còn lại của một nhánh phụ tuyến đường sắt. Tôi rẽ vào rừng theo đường nhánh đó. Ngôi nhà hiện ra đột ngột và huyền bí trong ánh chiều đẫm hơi mưa đang dần nhòa lụi dưới bóng rừng. Không phải nhà ngói, nhà danh, không phải lều lán, không phải là nhà hầm. Mặc dù gần như hoàn toàn bị trùm lấp trong những tầng dây leo nặng trĩu, ngôi nhà vẫn rõ ràng là một toa tàu hỏa khiến tôi sững sờ. Những bánh xe ấn lút hai khúc dây xuống đất mùn. Khung xe trùm lấp dây leo. Những quả mướp lõng thõng trước những khuôn cửa sổ. Đây là một toa tàu khách, cửa ở hai đầu toa. Bậc lên xuống đã mục nát được thay bằng tam cấp gỗ tự đóng lấy. Nhưng tay vịt bằng đồng thì vẫn còn. Một cảm giác hơi rần rợn ngăn tôi lại trước cửa toa. Khá lâu, tôi đứng sững, lặng im. Cho đến khi tôi nhận thấy có người đứng ngay đằng sau mình. Người đó bước tới bên tôi mà sự dao động gây ra không mạnh hơn một bóng ma. Tôi ngoắt người quay lại. Có thể nói lúc bấy giờ chỉ còn lại một thoáng ánh sáng cuối cùng trước khi rừng hoàn toàn sập tối. Tuy nhiên chẳng những nhận ra bóng ma đó là một cô gái mà tôi còn kịp định hình được vóc dáng của cô, gương mặt của cô. Thoáng hiện đó sẽ còn in đậm mãi trong tâm trí tôi bởi vì từ sau đó tôi chỉ còn thấy được cô mờ mờ trong ánh lụi mờ của đốm lửa hương bài. Chào anh bộ đội, anh tìm ông nội em phải không? Cô gái lên tiếng, giọng Quảng Bình dịu ngọt, gần như là du dương vậy. Cô là Giang à? Cô gái dạ thật khẽ. Ông em ngủ rồi anh à. Cô không nói mời anh lên toa mà nói mời anh lên nhà. Sàn toa bằng gỗ vẫn còn chắc chắn vang lên thình thịch dưới bước chân. Trong toa thơm ngát khói hương bài tỏa từ bàn thờ. Bàn thờ khuất đâu đó trong lòng toa tối đen. Tôi và Giang ngồi xuống băng ghế gỗ. Đây là loại toa khách hạng 3. Chỉ có hai băng ghế dài dọc theo hai bên thành. Ông lão nằm ở băng ghế bên kia, thở khò khè và ho. Sao không làm sạp giường trải cho ông nằm? Tôi hỏi. Ông em thích vậy đó. Đã quen như vậy. Bởi hàng chục năm rồi ông ngủ. Sao Giang không thắp đèn lên? Tôi lại hỏi sau một lát lâu im lặng Ronson nó tuyên bố tạm ngừng ném bom mấy ngày Tết. Từ chiều không thấy nó quần đảo nữa. Dạ, em cũng nghe nói vậy. Nhưng ông nội em sợ ánh sáng về đêm lắm. Đang ngủ say mà ai bật que diêm hay đánh máy lửa là ông vùng dậy la hoảng. Rồi ông chạy. Ông em đâu còn tỉnh trí, Chắc anh cũng biết. Chắc anh đã gặp ông em ngoài đường tàu rồi tôi kể cho Giang nghe chuyện tôi và Tỏ gặp ông cụ. Và nguyên do tôi tìm tới đây. Vậy đó anh Nở, Giang thở dài, ông em sống mãi trong thời xưa, thời còn tàu hỏa Tây. Thời xưa đó ông em từ Huế ra đây làm ký ga. Nghe ông kể thì chỗ đây xưa là nhà ga, ga Kiểm Lâm, hay còn gọi ga Mà Phu Tàu. Tên chi mà dễ sợ anh Hy. Cái toa xe này là thế nào? Nó nằm đây từ bao giờ vậy? Nó có ở đây từ trước khi có em. Mạ sinh em ở trên toa này đó anh. Mà em năm nay 17 tuổi. Ba mạ kể chuyện rằng cái toa xe này là của đoàn tàu Nam chuyến cuối cùng chạy qua đây. Tàu chở người tản cư từ Huế ra Vinh. Thiếu than, chạy chậm, mà Tây thì nổ súng đồng hới rồi, nên đến ga này phải cắt bớt toa để vượt nhanh. Sau đó thì không còn tàu qua nữa. Khắp nơi hủy cầu, bóc đường dày chống Tây. Ông bà với ba mạ em đẩy cái toa bị rớt lại này theo đường nhánh và náu trong rừng. Không còn xe lửa nhưng 9 năm kháng chiến ông bà ba mạ em vẫn ở lại ga. Tây bỏ bom ga, cả nhà rời vào sống trên toa từ đó. Sao thế nhỉ? Sống làm gì trong chốn hoang vu này từng mấy năm trời? Bà nội em qua đời nằm lại đây. Ông em không thể rời xa mộ bà. Với lại ông bảo ông vốn chức việc hỏa xa nên phải suốt đời với nhà ga với đường tàu. Ông một lòng tin sẽ đến ngày đường hỏa xa sống lại. Hòa bình rồi, năm này qua năm khác. Ông ngày một già vẫn sống lì tại đây. Một ly không rời, vẫn mỏi mắt đợi tàu qua ga. Ba mạ em vì vậy cũng ở bền lại rú vọc làm công nhân lâm trường. Mà coi vậy chứ rú vọc không phải thời nào cũng hoang vu. Những năm hòa bình nhờ có lâm trường, có xưởng cưa, xưởng rèn, có trạm kiểm lâm nên đông vui lắm. Dần dần có chợ búa, có thị trấn, với trường cấp 1 cấp 2. Ba mạ rồi cũng mời được ông ra ở nhà ngói ngoài thị trấn. Nhưng ông vừa ra ở được mấy bữa thì giặc Mỹ ném bom. Bao công phu khó nhọc xây dựng quê hương bị thiêu hết cả. Và bao nhiêu là người bị hại. Ba mạ em mất trong trận bom đầu tiên xuống thị trấn. Em đưa ông nội và hai em trai chạy về ở trong đội 4. Ở nhà hầm. Mùa đông năm ngoái, một đêm hai em của em dậy đốt lửa sưởi. Ánh lửa lọt ra ngoài. Tàu bay hắn bắn dốc két trúng cửa hầm. Hai đứa chết cùng một khi. Em bị thương. Ông thì từ đó mất trí. Ông lại trở ra sống trên toa tàu này. Em ở cùng ông, làm lụng và trông nom ông. Ông chẳng biết ngày tháng, không biết Tết, không biết giao thừa là gì. Ngày ông ra gác ghi đón tàu. Đêm về ngủ trên toa chứ không chịu ngủ hầm. Ông không sợ tàu bay, chỉ sợ ánh đèn. Tôi ngồi lặng bên Giang nghe cô nói chuyện. Cô nói không ngớt. Có thể hình dung được nỗi cô đơn đè nặng trái tim cô gái. Cô thì thầm ước ao đến một ngày nào đó tuyến đường sắt hồi sinh. Tàu hỏa qua lại nơi này để cô được biết đoàn tàu hỏa nó như thế nào, được biết âm thanh của những hàng bánh sắt lăn trên đường ray và nhất là được biết tiếng còi tàu. Tàu hỏa nó như thế nào? Ngày xưa, khi còn tỉnh trí, ông nội vẫn thường tả cho các cháu của ông nghe. Nhưng chưa từng được tận mắt thấy thì sao mà có thể hình dung nổi. Giang hy vọng, khi nào tàu hỏa sống lại, chạy ngang qua, giúp còi, ông nội em sẽ minh mẫn lại như xưa. Rồi cô nói đùa. Đùa mà chứa chan mơ mộng, ông và em sẽ móc ngôi nhà của hai ông cháu vào đoàn tàu. Sẽ ngồi trong nhà mà đi chơi khắp đất nước. Đêm trừ tịch tối đen, nhưng đã tạnh mưa nên vòm trời có phần quang ra, sáng mờ, rải rác những vì sao. Chúng tôi chia tay ở bìa rừng, Giang trỏ một ngôi sao xanh biếc chênh chếch trên nền trời mạn bắc. Anh biết tên ngôi sao kia không anh? Không. Ngôi ấy rõ đấy nhưng nó vô danh. Có lẽ vì để định hướng phương Bắc người ta đã có bắt đầu to và sáng hơn. Ông em bảo là ngày xưa khi ngôi sao ấy hiện lên ở đầu núi thì ở đây đoàn tàu Bắc chuyến đêm sắp chạy lướt qua sân ga. Tôi hẹn sáng mai, mồng 1, sẽ cùng anh em trong tiểu đội đến chúc Tết gia đình. Chúng tôi sẽ xông đất ngôi nhà có bánh xe của ông cháu cô. Bọn anh sẽ cùng em đẩy cho nó lăn bánh. Giang ạ, tôi nói, nắm nhẹ bàn tay cô mềm mại. Nhưng 3 giờ sáng, cấp tốc lệnh hành quân. Và đường hành quân của tiểu đoàn rẽ sang Tây, tách xa mãi mãi trục đường hỏa xa. Từ đấy tới nay non 30 năm trời. Các nhân viên trên đoàn tàu đêm nay không ai biết ga Mà Phu Tàu. Có thể vì họ không biết hết tên các gà xếp. Thành thử tôi cứ trong mắt nhìn ra đêm trăng. Ngoài cửa sổ núi nọ hiện hình lên rồi từ từ khuất dạng. Núi khác lại chồng tiếp vào, miên man, trùng điệp. Nhưng suốt đêm nhìn ra tôi vẫn thấy mãi một ngôi sao xanh treo trên một đỉnh núi nào đó cứ đang lặng lẽ trông với theo vệt sáng của đoàn tàu. Những địa danh thoáng hiện, chưa kịp nhói lên đã vụt mất khỏi tầm trí nhớ, vụt đi như là bị gió thổi phủ. Tiếp theo chương trình, Mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Chưa Tháng Chạp. Khi nước dội xuống từ bốn phía, phần thi thể còn lại của tôi rung khẽ một cái, và luồng gió Chưa Tháng Chạp đã thổi tôi bay ra sân, ra khỏi ngôi nhà mà tôi an trú gần một tháng qua. Nắng trưa đã làm nước ở chỗ bị ướt bốc hơi rất nhanh. Trong thoáng chốc, tôi được khô ráo trở lại nhưng vẫn còn run lẩy bẩy. Khi đã yên vị trong bụi cỏ gà, tôi biết mình còn sống với một nguồn năng lượng phi vật chất. Còn sống với chưa tới 1/10 cơ thể sau trận hỏa hoạn. Rìa ngoài của ri thể tôi quăn queo, méo mó, mép ngoài ngà màu nâu đỏ như máu bầm. Dĩ nhiên là không có mùi khét của nước mô bị cháy. 9/10 cơ thể tôi đã thành tro, nhưng tôi nghĩ chúng vẫn sống. Bởi chúng không được tạo ra từ gel, từ tế bào, các hệ cơ quan và thành phần hóa học. Đơn giản, tôi là một lá thư. Những tiếng nổ khủng khiếp bất ngờ khiến vùng ven sa mạc trở nên ngột ngạt. Tiếng chát tùm của lựu đạn, tiếng tanh tách của M16, tiếng các cù giòn khuấy của ạt. Hỏa lực của hai bên thi nhau nung nóng bầu không khí cuối tháng riêng. Cây đồn dẫn vào sa mạc bị tấn công. Trên sa mạc đó, năm 1947, Việt Minh từng gây khốn đốn cho quân Lê Dương Pháp và Việt binh đoàn của quốc gia. Sa mạc là chiến khu miền cát của bên kia, nơi trở thành nỗi ám ảnh sau này đi vào thơ của một nhà thơ lãng tử, cắt lún bãi mìn rừng lưới nhện. Mùa khô thiếu nước lính hoang mang một. Cát, cát, cát, hoang vu trùng điệp như thời tiền sử. Tháng riêng động dài, tháng hai động tố. Gió lộng bốn phương làm biến dạng sa mạc mỗi ngày. Mỗi ngày là một sa mạc mang diện mạo mới. Giạt, giạt, cát cứ bay miên viễn bất chấp không, thời gian. Sáng ra thì tiếng súng ngưng, một vài chiếc xe bị chặn lại trên quốc lộ vì lý do trị an. Chỉ có xe Hồng Thập Tự được quân đội trưng dụng để chở lính bị thương về quân y viện dưới thị xã. Gió bắt đầu ngô nghê chơi trò đuổi bắt. Năm nay gió lớn, không phải động dài mà là động rồ. Sáng đó, người đàn ông còn sót lại của họ Đoàn khập khiễng đi ra cồn cát. Mấy ngôi mộ của tổ tiên nằm ở đó. Mộ cát, ông mới sửa sang mộ phần hồi tháng chạp. Vậy mà mấy ngày Tết và đầu tháng riêng, gió đã đưa cát đến gần như vùi lấp đến mức mất dấu. May mà còn mấy bụi bồn bồn, vài cây dầu đất và cụm xương rồng, cỏ ke được ông chăm chút vẫn còn kia để đánh dấu. Đến đời con ông thì, ông thấy sống lưng lạnh buốt khi nhớ lại những âm thanh của trận đánh hồi rạng sáng. Người em bà con đi lính địa phương quân báo cho ông biết là sẽ có dồn dân, phong tỏa trở lại như thời lập ấp chiến lược mấy năm trước. Ông sẽ không được đi bẫy con rông và trồng dưa lấy hột trên động cát nữa. Nhưng miếng ăn tối thiểu không quá quan trọng đối với ông. Ông sẽ qua Sara làm mướn kiếm sống qua ngày. Ông lo cháy ruột cho mấy ngôi mộ của ông bà, tổ tiên. Nếu không chăm sóc, sau vài mùa gió, những ngôi đó sẽ hoặc bay mất hoặc bị chìm vào trong núi cát. Gió bắt đầu ngây ngô thổi. Giữa những cữ gió, bằng đôi màng nhĩ của người sinh trưởng nhờ vào sa mạc, ông nghe những âm thanh lạ. Giống như tiếng hát buồn, ai hát trên đồi cát. Dưới ánh mặt trời bắt đầu nóng rẫy nơi địa đầu sa mạc, gần như không kịp suy tính gì, ông tiến về phía có âm thanh lạ. Nó ở phía đám ozo, thứ cây đặc hữu của miền cát này. Lính, áo lính, cái màu dễ lẫn với màu lá ozo. Người còn lại mặc áo xanh thâm. Hai người nửa nằm nửa ngồi trong bụi ozo. Một người máu chảy đầy mặt, lan xuống ngực và bụng. Một người máu chảy ướt đẫm từ bụng xuống chân. Hai người đều có súng dài, người súng đen, người súng nâu. Rất lâu về sau, ông Sáu, người đàn ông còn sót lại duy nhất của họ Đoàn, mới biết người bị đui hai mắt và bể trán mang súng ạc, người bị sổ ruột mang súng M16. Mặt trời lên cao, đồi cát nóng hừng hực mặc dù gió lồng lộng. Phải làm gì với hai người đầm đìa máu, con nhà người ta cũng như con em mình. Người bị sổ ruột là lính quốc gia. Anh ta thuộc đơn vị lính địa phương từ thị xã lên chi viện để cứu cái đồn bị tấn công. Mảnh lựu đạn phá nát vùng bụng bên phải. Trận đánh diễn ra quá nhanh. Đồng ngũ của anh ta chạy vụt qua. Rồi trận đánh kết thúc. Ở vùng này không có lao công đào binh. Anh không thể liên lạc được với ai. Nằm một chỗ cũng chết mà lê lết qua cánh đồng trống cũng chết vì đạn bắn tỉa. Không hiểu sao anh bỏ về phía đám cây màu xanh trên đồi cát. Ở đó có thể có dân làm giấy cứu. Người mang súng ắc là bộ đội Thuận Phong. Đơn vị của anh xông lên sau khi đặc công khai hỏa. Đạn từ lỗ châu mai bắn ra như vỏ trấu. Đơn vị anh vận động linh hoạt. Bỗng nhiên anh thấy tối sầm. Một lúc sau anh bị vấp ngã và biết mình bị mù một cách bất ngờ. Mũi anh ngửi thấy mùi tanh. Mùi tanh của máu. Một vật gì đó rất cứng văng đúng hai mắt anh. Và có lẽ xuyên vào sâu hơn trong đầu. anh chớ với. Dầu hai con mắt. Anh bị mất hết rồi. Anh mất phương hướng. Máu từ hốc mắt, từ trán túa ra, tuôn xuống mặt, máu chảy trong vòm họng tanh ngòm. Trong cái nắng chói chang của sa mạc, ông Sáu bước thấp bước cao hồn hển chạy về nhà. Dù là quốc gia hay bên kia thì cũng là con người. Bị thương nặng như vậy chắc chết quá. Ông lật đật tìm muối hột, nấu ấm nước sôi, pha loãng ra, rồi quơ đại mấy cái khăn sạch, chai thuốc đỏ bụi bặm rồi chạy ù lên động cát. Nắng lên cao, cát sa mạc nóng như bắp rang. Ông nghiến răng chiều chảo bước. Cái chân trái bị teo từ nhỏ giúp ông không phải ra trận cầm súng giờ như không nghe lời ông nữa. Tới nơi, ông vội vàng lau rửa vết thương cho hai người, chỉ trừ hốc mắt của anh bộ đội thuận phong. Ông cầm máu cho người lính quốc gia bằng khăn, cột chặt bằng dây dù buộc tròn quanh bụng. Ông cũng băng bó cho anh bộ đội thuận phong theo cách đó. Tuy nhiên, máu vẫn dịn ở mép khăn, ruột đổ, đầu thủng thì chịu sao nổi. Ông dùng mình nghĩ nếu ông cũng bị thương như vậy, chắc ông cắn lưỡi chết cho nhanh chứ chịu đau sao cho thấu. Chiều đến, gió cuồng, cát quất dàn dạt lên dạng ô rô. Ông Sáu chợt nhớ ông còn chút thịt vịt do nhà hàng xóm có đám dỗ mang cho hôm qua. Ông tự tay băm nhuyễn mấy miếng thịt vịt, bóc bỏ xương, hâm lại nồi cháo mang ra cho hai người lính. Hai người chịu chạo nuốt, trong mắt dần dần lạc đi. Ông Sáu thấy ruột mình thắt lại vì thương. Ông lấy liềm, dựa phát chống bên dưới chòm ô rô để hai người có chỗ nằm thoải mái hơn qua đêm. Sáng giờ làm gì mà lên lên xuống xuống động cát giòn vậy anh Sáu? Ông Sáu giật mình. Người hỏi ông là Tư Lưỡng, một tay bợm nhậu lẻo mép nhất làng. À, Lưỡng Hà Mạnh, anh dọn đất từ từ để tháng sau chìa mớ dừa. Mấy ngày này mà anh dám ra động cũng liều đó nghen. Ai nấy trốn ở nhà hết, dính đạn như chơi. Đêm đó ông Sáu ông ngủ. Nếu ông ra đồn hoặc ra xã báo thì người lính bị đổ ruột được cứu. Nhưng như vậy thì người bộ đội sẽ bị bắt. Hồi chiều người lính bị đổ ruột đã nói, từ từ tính nha anh. Tôi nghe trong người chắc không qua khỏi. Còn anh kia dù đuôi mù nhưng sẽ còn sống. Từ từ tính. Còn anh bộ đội thì nói chắc nịch, anh ra đồn kêu đồng đội của anh lên cứu anh đi. Tôi đi đường tôi, nghỉ vài bữa lại sức, tôi mò đường cũng tới được chiến khu. Cùng lắm thì tôi tử thủ. Còn anh bị thương nặng quá, cần được cứu gấp. Nếu ông báo cho du kích thì sao? Mà ở làng ông có biết ai là du kích đâu. Nghe đồn cô Tám Kim nhà ở rìa động phía nước nhì là liên lạc của Việt Cộng. Cảnh sát và Bình Định nông thôn để ý ghê lắm nhưng chưa bắt được tận tay. Là nghe đồn vậy thôi. Hay là giả đò tung tin có hai người lạ máu me đầy mình ở trên động. Không, chắc chắn người ta sẽ lần ra ông là người chứa chấp. Tù đầy một gông như chơi. Làm sao, làm sao? Ông chăn qua trở lại suốt đêm. Mấy lần ông định ngồi dậy mặc áo lên động coi hai người ra sao. Nhưng ông đã bỏ ý định đó vì như vậy ông sẽ đi giữa hai làn đạn của lính đồn và du kích. Sốt ruột quá đỗi, ông lấy đoạn tre trúng cửa liếp nhìn ra động. Mấy trái sáng đang lơ lửng ngoài đó. Mấy năm sau, ở thị xã, ông nghe người ta nghêu ngao hát có những đêm dài. Anh ngồi nhìn hỏa châu rơi, nghe vùng tâm tư cháy đỏ xoay ngang lưng trời. Những đóm mắt hỏa châu bừng lên trong màn tối hai. Rạng sáng ông Sáu tất tả chạy ra động. Trước mắt ông, hai người lính ôm nhau ngủ. Thấy đỡ chút nào không hai em. Ông Sáu đặt ấm nước sôi để nguội xuống, hỏi. Không người nào trả lời. Ông lay mạnh nhưng không ai mở mắt hay ừ hử một tiếng nào. Ông không làm cách nào để gỡ tay hai người ra. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ông. Một linh cảm. Một niềm hối hận. Ông vén áo họ, giờ dẫm ra thịt. Lạnh ngắt. Ông Sáu ngồi thụp xuống khóc òa giữa sa mạc trắng tháng riêng. Ông đay nghiến mình. Vì nỗi sợ tù đầy mọt gông mà ông đã giết chết hai người. Ông Sáu khóc nghẹn. Ông còn chưa kịp biết tên tuổi, quê quán của hai người. Họ đã trở nên vô danh. Lạ thay, nét mặt của cả hai đều thanh thản như chưa hề chịu bao đớn đau về thể xác. Họ về với đất trong vòng tay của nhau. Nhiều năm sau này, ông Sáu vẫn không sao quên được buổi sáng hôm ấy. Sau khi khóc đến rạng người, ông uống ngụm nước. Nhìn lên bầu trời xanh thẳm và đi đến ba cây cá mọc thành hình tam giác cách đó hơn hai cây số. Ở đó có cái hầm rông ông đào từ mùa hè năm trước. Ông khoét rộng ra cho đủ chỗ của hai người lính. Trùng mặt trời lên cao thì ông đã đào xong huyệt mộ. Ông y ạch hạ huyệt hai người lính. Họ dính vào nhau như thể đúc bằng đá. Nặng quá, ông thở phì phào như hụt hơi. Một mình ông với hai thi thể và đoạn đường cát dốc hơn hai cây số. Thức trắng đêm, lại chưa có gì trong bụng. Ông lảo đảo, mở mắt. Ông phải dáng hết sức để tạ lỗi họ. Ông cho xuống huyệt cả hai khẩu súng tiểu liên và tất cả những gì thuộc về họ, Suốt đêm qua, hai người lính nói gì với nhau trước lúc lìa trần? Từ lúc nào mà họ ôm nhau và cùng nhau về bên kia thế giới? Trong đầu hai người nghĩ gì? Lúc đó, hai bà mẹ ở nhà có biết con mình đã lá xanh rụng xuống không? Trên đời này có cái gọi là giác quan thứ sáu như người ta vẫn nói không? Ông cứ nghĩ lẩn thẩn suốt đường về nhà. Mấy lần ông bị khuỵu chân, hụt bước và té sấp mặt xuống cát vì đầu óc cứ để ở đâu đâu. Mấy tháng sau, chính quyền lại dồn dân như hồi 5-6 năm trước. Những trận đánh diễn ra dày hơn. Vợ chồng ông Sáu dắt díu nhau theo người em họ bên vợ về sống ở thị xã để tránh cảnh tên bay đạn lạc. Họ cất cái nhà nhỏ xíu với mấy tấm cót, tấm tôn để ở tạm sau một khu gia binh. Gần đó là một lao xá thỉnh thoảng có trái sáng được thả để tránh sự đột nhập hay tập kích bất ngờ của bên kia. Mỗi lần nhìn trái sáng, ông Sáu nhớ sa mạc Cồn Cào. Và ông khóc, với một niềm bí mật chỉ có ông và trời biết, đất biết. Trước khi rời sa mạc, ông quên thắp nhang cho ngôi mộ của hai người lính, cũng như khi họ nằm xuống. Mãi hai ngày sau ông mới thắp nhang được do làng ông rộn lên sau trận đánh của bên kia. Lính tráng và bình định nông thôn về dày đặc trong làng ngó nghiêng mọi ngóc ngánh. Đầu tháng 4 năm 1975, người em bên vợ dốc hết số vàng có trong nhà để tìm ghe đi Mỹ. Bên này thế nào cũng thua, em từng làm công chức cho chính quyền, chưa biết mọi chuyện sẽ ra sao. Thôi cứ đi, rồi tính sau. Anh chị với hai đứa nhỏ đi luôn, em lo hết, em và ông nói. Họ đi chót lọt. Tới Mỹ, gia đình ông Sáu trôi nổi qua nhiều bang khác nhau. Cuối cùng, ông trụ lại ở bang miền Nam nóng ẩm gần như quê nhà. Ở đó trồng được mía, chuối và cả cây máng cầu của quê nhà Hàm Thuận. Sau khi hai đứa con nhờ sự giúp đỡ của cậu mở học xong đại học, ra trường đi làm, ông Sáu, một người biết dăm ba chữ nho do cha và ông nội dạy, bắt đầu học chữ Quốc ngữ. Sinh ra trong một gia đình gốc Huế nghèo trôi dạt vào vùng nửa ruộng nửa sa mạc ở Nam Trung Bộ. Cái ăn còn lo không nổi, cha mẹ ông lấy đâu ra tiền để cho con đi học chữ Tây. Thầy dạy chữ Quốc ngữ cho ông bây giờ chính là em họ bên vợ của ông, người đã cho gia đình ông đi theo qua Mỹ. Khi có tuổi, ông Sáu thường chiêm bao. Trong giấc mơ của ông có cát bay miên viễn. Trong giấc mơ của ông có động cát chập trùng vô tận tuổi nhỏ nơi ông theo cha đi bắt con rông, trồng khoai mì, trồng dưa, đi ra Mũi Né mua cá về bán. Trên những động cát ngút tầm mắt, gió thổi đủ chiều. Gió từ Bà Lựa, gió từ Bầu Tàng, Bầu Thiêu, giếng Đế, giếng Triền, có cả gió từ Bình Nhơn, Bình Thiện mặn mòi hương biển. Gió hú, gió quặn, gió thốc, gió tạt, gió phủ, gió rên. Cát bay ràn rạt, rèn rẹt, rào rào hung hiểm đời nối đời. Nhà ông nghèo, chỉ có miếng ruộng nhỏ xíu, ông phải sống nhờ sa mạc. Một hôm, ông Sáu quyết định viết thư cho một người cháu họ ở Việt Nam. Gọi điện thoại viễn liên quá đắt đỏ với số tiền trợ cấp cho người già. Ông hỏi thăm sức khỏe và kể về ngôi mộ hai người lính. Người cháu gửi thư qua, báo tin mấy ngôi mộ dòng họ Đoàn đã được bầy cháu ngoại xây kiên cố. Nhưng ngôi mộ hai người lính thì tìm không ra vì những dấu tích mà ông Sáu miêu tả trong thư không còn nữa. Mấy năm sau ngày thống nhất, dân quê ông khai hoang phục hóa. Trong đó có sa mạc. Họ chặt cây dại, cây rừng để lấy chỗ trồng đủ thứ cây cho hoa lợi. Làm sao biết được cái hầm rông vùi thân hai người lính ở đâu giữa sa mạc bao la. Ông Sáu lại chiêm bao, gặp hai người lính ngồi trong bụi ô rô. Người họ không có vết máu nào. Họ mang nét mặt của mấy mươi năm trước. Người lính quốc gia chỉa cho ông một miếng inox hình chữ nhật, cười, em mang theo nó mà anh không để ý, cho luôn xuống huyệt. Rồi người lính quốc gia nhìn xa xăm, cũng may cho anh. Anh mà giữ trong nhà có khi mang họa vào thân. Người ta sẽ lần ra anh bộ đội thì anh bị phiền hà. Người bộ đội Thuận Phong không có miếng inox hình chữ nhật, anh chỉ có cuốn sổ tay. Anh nói, đồng đội sẽ tìm ra tôi. Hôm trước họ tìm được 9 đồng đội của đơn vị đặc công quân khu ở vùng này. Thế nào họ sẽ tiếp tục tìm ra chúng tôi? Ông Sáu lại viết thư cho người cháu họ, lá thư thứ hai chính là phần thi thể còn lại của tôi. Trong thư, ông Sáu báo một thông tin rất quan trọng mà ông nghe từ hai người lính. Gần đây, từ động cắt làng mình ra tới Triền và xa hơn nữa, gió rất lớn do biến đổi khí hậu. Đúng không? Cát mùa tháng chạp gió bấc rất đẹp. Dân mình lấy lớp cát trên mặt bán cho người ta thay cát lư nhang ngày Tết. Con hỏi họ coi thử họ có lấy cát ở cách chỗ động cắt làng mình khoảng hơn 2 cây số. Phía tây bắc, chỗ có một số cây cám không nha, cái hầm rông đâu đó nha con. Gửi lá thư đi, ông Sáu qua đời vì đột quỵ. Trong cơn say sẩm cuối cùng của cuộc nhân sinh, ông lờ mờ nhìn thấy xa xa hình ảnh sa mạc cực Nam Trung Bộ Việt Nam, một cái hầm cát với hai bộ xương dính vào nhau sau gần nửa thế kỷ. tôi là lá thư. Tôi xin kể tiếp, vì đó chính là những bộ phận của cơ thể tôi. Năm ngoái, anh Chín mà người trong làng hay gọi thân mật là Chín bộ đội Campuchia, cháu họ của ông Sáu, được người đồng đội thời lính mời đi ăn đám dỗ. Trong lúc khề khà chuyện nọ sọ chuyện kia, người bạn kể hồi gần Tết, anh thay cát lư nhang. Lúc anh ta nhổ chân nhang ra thì nhẹ bẫng, nhưng không cách nào lấy cát ra khỏi lư. Lấy búa đập vào lớp cát thì không ăn thua gì. Cát cứng như sắt. Anh ta lấy làm lạ, mồ hôi vã đầy người. Anh kể, trong lúc tò mò, anh bèn lấy hột quẹt ga bật lửa châm vào vỏ lư thì không hề gì. Nhưng châm vào lớp cát thì lửa phụt lên. Cát mà cháy hả? Ai đó lẹ nhẹ hỏi cha này kể chuyện phong thần. Anh Chín từng đi bộ đội tình nguyện ở Campuchia, vào sinh ra tử bao nhiêu lần, có nghe một số chuyện tâm linh về người đã khuất. Nhưng chuyện này thì lạ quá. Ủa, Chín, tao nhớ trên đường đi Phan Thiết, tao có ghé nhà mày cho mày bao cát nhỏ để dành thay lư nhang mà. Anh Chín cố nhớ và xác định quả đúng như vậy, mới hồi tháng chạp năm ngoái đây chớ lâu la gì đâu. Tết năm nay, anh Chín thay cát lư nhang và nhớ lại câu chuyện của người bạn. Anh nhổ chân nhang cũ ra bình thường, nhưng không đổ cát ra khỏi lư được. Người anh nổi đầy da gà. Anh lấy búa đập vào lớp cát thì búa bị dội lại. Nhớ lời người bạn, anh bèn lấy hột quẹt ga bật lửa châm vào vỏ lư thì không hề gì. Nhưng châm vào lớp cát thì lửa bùng lên. Ngọn lửa táp ngay vào lá thư anh đang cầm ở tay kia. Anh kêu ối, vội vàng chụp cái ca nhựa đựng trà đá dội xuống lá thư thì đã muộn như quý vị đã đọc ở đầu câu chuyện. Anh móc điện thoại gọi người bạn, Phong ơi, ông lấy cát thay lư nhang chỗ nào vậy? Người bạn của anh Chín thề rằng anh ta nhớ như in chỗ anh ta lấy cát bán hồi năm ngoái. Anh ta sẽ dẫn mọi người đi đến đó. Anh nói thêm rằng ở đó không còn cây cám nào cả. Ô dô cũng biến mất. Chỉ có sa mạc mênh mông. Anh ta nói từ động làng đi lên chỗ đó cỡ hơn 2 cây số. Đứng ở đó người ta nghe rất rõ những bài nhạc không lời bất tận của cát. Và tiếng rên rất nhỏ, rất lạ. Lắng tai mới nghe được sẽ dẫn anh đến chỗ có loại cát kỳ lạ. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Trốn chạy. Kỷ niệm ngày thành lập trường năm ấy. Sau mấy chục năm kể từ khi chuyển công tác, tôi mới dám quay lại trường, nơi tôi bắt đầu sự nghiệp dạy học của mình. Gặp lại những đồng nghiệp cũ cười nói vui vẻ, tay bắt mặt mừng, tôi cảm thấy như mình hoàn toàn là một người xa lạ rơi vào chốn này. Những nhà giáo lớp đàn anh nhìn thấy tôi thì ngờ ngợ, phần vì lâu không gặp, phần vì tôi thay đổi quá nhiều so với mấy chục năm trước khi còn dạy học ở đây. Có những bắt đầu tóc bạc phơ, khi nghe tôi giới thiệu không nhớ ra tôi là ai, phải vỗ vào trán nghĩ mãi vẫn không sao nhớ nổi tôi tên gì. Về trường năm nào và chuyển đi năm nào. Ấy vậy mà tôi cứ vỗ ngực cho rằng tôi là một trường hợp đặc biệt, đã chuyển trường vùng về Hà Nội một cách ngoạn mục như thế nào. Một cụ già tóc bạc phơ, có đôi mắt sáng như 2 ngọn đuốc, tay chống một chiếc gậy trúc nhìn thẳng vào mắt tôi, hơi nhếch mép cười, hỏi. Cậu có nhận ra tớ không? Vừa hỏi cụ vừa tiến lại gần rồi chuyển cây gậy sang tay trái, đưa tay phải lên vỗ nhẹ lên vai tôi. Dạ, thưa chú. Tôi vừa trả lời vừa lục trong trí nhớ về người có đôi mắt sáng rực như 2 ngọn đuốc kia, bất chợt reo lên, chú Luân trưởng khoa cơ bản. Ông cụ già gõ gõ cây gậy xuống sân bê tông cộc cộc vài tiếng, húng hắng ho vài tiếng rồi nói. Trinh, cậu khá lắm. Bây giờ cậu công tác ở đâu? Thưa chú, con công tác bên ngành thương mại dưới Hà Nội. Thế chắc kinh tế cậu khá lắm hả? Lát mời cậu vào chơi, nhà vẫn chỗ cũ đấy. Thưa chú. Cô và các em khỏe chứ ạ? Cảm ơn cậu, nhà tôi mất hơn chục năm rồi. Các em đều đã có gia đình. Lát vào mình chơi nhé, giờ mình vào khu hiệu bộ gặp mấy ông bạn già trong đó đã. Dạ, cháu cảm ơn chú. Lát xong việc cháu vào ạ. Tôi đưa tay nắm chặt tay ông. Nhưng bất chợt tôi cảm nhận được cái lạnh đến rợn người từ nơi bàn tay thả lỏng nằm trong bàn tay nhiệt tình siết chặt của tôi. Tôi tách ra khỏi những đám người đang say sưa hồ hởi nói cười cười. Lặng lẽ lê bước dọc theo con đường trải nhựa rộng thênh thang dập bóng cây xanh chạy dọc giữa những tòa nhà giảng đường cao tầng sáng một màu sơn mới vàng tươi. Tôi đi về phía những ngôi nhà hiệu bộ cũ đã được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước, nghe nói được giữ lại như một khu lưu trữ của nhà trường. Phía trước mặt tôi là 3 tòa nhà 3 tầng thấp lè tè nằm chênh vênh trên triền đồi. Phía bên kia là khu bệnh xá cũ, nơi tôi đã có nhiều kỷ niệm của thời trai trẻ, mới độ 24-25 tuổi. Tôi lên Thái Nguyên nhận công tác vào cuối năm 1978. Tổ bộ môn tôi vào nhận công tác nhiệt tình đón tiếp tôi như đón một người mà đã từ quá lâu họ mong đợi. Anh tổ trưởng bộ môn tên là Hùng reo lên như bắt được của. Sau vài ngày nhận công tác, giao lưu với các giáo viên cùng lứa, tôi mới biết ngôi trường này tuyển giáo viên rất khó khăn. Những thầy giáo sống trong cảnh độc thân, xa vợ con ở đây gần như ai cũng muốn nhoai về xuôi công tác. Mà muốn vậy họ phải tìm được người để thay thế. Mãi sau này tôi mới hiểu được Hùng đã nhiều lần xuống trường tôi đang học để xin đích danh tôi. Tôi được tổ bộ môn cho nhận lớp dạy ngay trong học kỳ 2 năm học ấy. Qua việc phân công nhiệm vụ, tôi biết Hùng thật ưu ái với tôi. Anh đăng ký cho tôi vào học bồi dưỡng về dẫn luận ngôn ngữ do các chuyên gia đầu ngành như Hà Đình Cẩn, Hoàng Trọng Phiến dạy ở dưới Hà Nội. Phần để tôi có dịp tranh thủ về nhà với bố mẹ, phần vì muốn bồi dưỡng cho tôi có những kiến thức cần thiết để có thể thi nghiên cứu sinh, xây dựng bộ môn lâu dài. Tôi rất say sưa với công việc mà bộ môn giao, chăm chỉ học tập tự bồi dưỡng, phấn đấu để có thể thi đỗ nghiên cứu sinh nếu được cấp trên giao chỉ tiêu. Riêng Hùng thì sướng ra mặt bởi theo tôi hiểu, nếu bồi dưỡng được tôi thay anh sẽ có điều kiện chuyển về Hà Nội với vợ con trong thời gian sớm nhất nếu có thể. Bộ môn tuy ít người nhưng trình độ và tuổi tác lại không đồng đều, đa số là các anh chị đã lớn tuổi không còn tuổi để đi nghiên cứu sinh nữa. Vì vậy tôi là ứng viên số 1 của bộ môn cho suất nghiên cứu sinh ở nước ngoài nay mai thôi. Hè năm 81 tôi về nghỉ hè cùng bố mẹ ở quê bên Thuận Thành Hà Bắc nay là tỉnh Bắc Ninh. Điều không may là bệnh hen vốn đã đeo đẳng tôi từ lúc tôi mới lên 3 tuổi lâu nay tưởng như đã khỏi rất bỗng lại tái phát trở lại. Gia đình tôi lo lắng đến hoảng loạn, đưa tôi đi hết ông lang nọ đến ông lang kia để chạy chữa cho tôi. Cơn hen bất ngờ ập đến, hành hạ tôi hàng ngày khiến tôi mỏi mệt đến rã rời. Mỗi lúc trời đổi thời tiết hay đang bức con nước ở một vùng miền rất xa nào đó cũng làm cho cổ tôi như thít lại. Tôi ngồi thu lu chống nạnh, ngửa cổ lên trời vừa cố gắng hít lấy ít khí trời trong cơn co thắt phế quản đến ngột ngạt. Mồ hôi tôi vã ra như tắm, trong lòng thì bực tức, hễ có ai đi qua nhìn tôi một cái tôi cũng đủ để tôi lên cơn tam bành mặc cho cổ họng vẫn đang thít lại. Bố tôi phải nhờ một cô y tá gần nhà tiêm tĩnh mạch cho một ống thuốc cắt cơn hen tôi mới cảm thấy dễ chịu đi đôi chút. Bỗng chiều ấy, bố tôi nhận được một bức điện báo từ nơi tôi dạy học đánh về với nội dung, đề nghị đồng chí Nguyễn Văn Trinh lên trường gấp. Nếu quá ngày 25 tháng 7 không có mặt tại trường sẽ phải chịu hình thức kỷ luật. Bức điện báo như một lá thư bỏ ngỏ nên cái tin tôi sẽ bị kỷ luật lan nhanh khắp làng. Bố tôi rất lo lắng cho tôi. Ông tức tốc đưa tôi ra xe tuyến ra bến nữa để mua vé cho tôi đi Thái Nguyên kịp về trường trình diện. Tôi còn khá mệt, ngồi trên xe cứ phải lấy khăn mặt bông liên tục lau mồ hôi. Cơn hen tuy đã được cắt nhưng những liều thuốc tiêm tĩnh mạch làm cho tôi mệt là ngồi cũng không vững. Cổ họng tôi vẫn khò khè, thỉnh thoảng lại lên cơn hắt hơi, sổ mũi, rất khổ sở. Tôi xuống xe ngay cạnh cổng sau của trường, lê bước vào ngồi nghỉ ở một quán nước ngay cổng phụ. Người chủ quán nước là cô thê góa chồng. Cô có thằng con trai duy nhất học lớp tôi dạy môn ngoại ngữ. Vừa thấy tôi ngồi vào quán, cô thê đã đon đả. Thế nào anh? Nghỉ gì mà để người ta làm ầm lên thế? Cô có tin gì không ạ? Tôi hỏi lại. Cô thấy việc nó nói sẽ kỷ luật anh nặng lắm đấy. Cô thê thủng thẳng đáp. Lúc ấy tôi không còn đủ sức lực và sự kiên nhẫn để tìm hiểu căn nguyên thế nào nữa. Tôi vào trong góc nhà cô thê, lấy một cái gậy che ra, vắt chiếc khăn mặt bông lên cổ. Tay chống cây gậy che cố gắng hơn nữa để có một dáng đi của một người đang trong cơn bệnh nặng. Chưa hè vắng ngắt, đường không một bóng người nhưng tôi vẫn chậm rãi lê từng bước chân. Miệng thở phì phò đi dưới cái nắng như thiêu như đốt đang đổ xuống một vùng đồi chọc không một cây xanh bóng mát. Đi được một đoạn, tôi lại ngồi bệt xuống ven đường phơi mình trước nắng. Bỗng có người đi xe đạp từ phía xa đang đã xuống dốc lao rất nhanh. Vừa nhìn thấy tôi đã bóp vội hai phanh. Xoạc cả hai chân tỉ gót đôi dép cao su xuống đường khiến chiếc xe đang lao dốc đột ngột dừng lại. Thầy Trinh, sao thế này? Tôi từ từ ngước mắt lên nhìn và nói giọng đứt đoạn. Anh Pha đấy à? Cho em nhờ về. Bệnh xá. Anh Pha là nhân viên phòng tài vụ của trường. Năm ngoái có đứa em vợ học K14 do tôi dạy môn ngoại ngữ nên có gửi gắm để tôi giúp đỡ. Thấy tôi trong một bộ dạng chẳng ra gì thì tỏ lòng thương xót lắm. Anh dừng chiếc xe đạp cà tàng rồi cúi xuống đỡ tôi dậy. Một tay giữ xe, một tay giúp tôi ngồi dạng háng trên gác ba ga. Vừa đạp hai chân xuống đường vừa nói to như quát. Thầy ốm yếu thế này, ai bắt tội thầy lên đây làm gì? Tôi im lặng không trả lời anh. Hai tay ôm chặt lấy thắt lưng anh. Miệng nín thở khò khè, thỉnh thoảng lại đằng hắng trong cổ họng rồi lại ho lên từng hồi khiến nước mắt nước mũi chảy ra giàn giụa. Anh Pha lao thẳng chiếc xe đạp xuống dốc vào sân trạm y tế cơ quan rồi lại soạng hai chân ra miết hai cái gót dép cao su, xuống và nghiến răng nghiến lợi bóp cả hai tay phanh khiến chiếc xe dừng khự lại trước cửa phòng cô Liên trưởng trạm y tế, miệng hô lên thất thanh. Có ai đấy cho cấp cứu với. Từ trong phòng trưởng trạm y tế có tiếng con gái vọng ra. Cấp cứu ai đấy? Anh Pha chưa kịp trả lời thì liên trạm trưởng y tế trường đã chạy ra giữ lấy chiếc xe đạp vẫn còn tôi ngồi nguyên trên đấy. Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt liên biến sắc. Cô không nói một lời nào, chỉ cẩn thận đỡ tôi đứng dậy rồi dìu tôi vào phòng khám, đặt tôi lên giường. Khi anh Pha đã ra khỏi bệnh xá, chỉ còn mỗi hai người, Liên mới nhẹ nhàng gặng hỏi. Ốm đau, lại trời nắng thế này sao anh không ở nhà, tàu xe lên đây làm gì? Tôi nằm im lặng, nghe những lời cầu nhàu của Liên mà mát lòng, mát dạ. Mãi sau, tôi mới rút từ trong túi ra đưa cho Liên bức điện báo như để giải thích với Liên về lý do tôi lên trường vào lúc này. Lật trái, lật phải tờ điện báo, đọc đi đọc lại nội dung bức điện, Liên lầu bầu. Em phải làm cho ra nhé. Người ta ốm đau chưa thăm nom được thì thôi, ai lại làm cái trò này làm người ta mất mặt với làng xóm. Tôi xua tay gạt đi, húng hắng ho vài cái rồi thu hai chân lại đổi tư thế ngồi, nằm gục đầu xuống chiếu, chổng mông lên trời, miệng khe khẽ thở, tạo ra cái thế hai vai so lên mà thở như đang lên cơn hen vậy. Liên đo huyết áp cho tôi, cập nhiệt độ cho tôi rồi nhẹ nhàng luồn ống nghe vào lưng, vào ngực tôi nghe tim, phổi tôi. Bàn tay Liên mềm mại và mát như thạch chạm vào da thịt làm tôi cảm thấy xốn sang. Tôi bỗng kiềm chế cảm xúc của mình lại, thều thào hỏi nhỏ trong tiếng rít của đờm dãi trong cổ họng. Anh thế nào, Liên? Phổi nhiều gian lắm, phải điều trị tích cực. Huyết áp anh thấp quá, dễ nguy hiểm lắm. Tôi khe khẽ thở để cố giấu đi những tiếng khò khè phát ra từ trong cổ họng. Với tôi, trong những tháng ngày gần đây có những kỷ niệm nho nhỏ. Gặp nhau thường ngày, tôi thường nhận được sự quan tâm mà tôi cảm thấy đặc biệt của Liên. Liên tốt nghiệp trung cấp y thì về công tác sau tôi một năm. Lúc đó trưởng trạm y tế trường là bác sĩ Ôn Thị Kim Phượng. Bác sĩ Phượng là người gốc Hoa, là người có trình độ chuyên môn cao, tính tình hòa nhã, vui vẻ nên được mọi người yêu mến. Rồi chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, quân Trung Quốc tràn sang đốt phá, bắn giết đồng bào ta ở dọc tuyến biên giới phía Bắc. Trường chúng tôi thuộc khu vực phòng tuyến 2 chuẩn bị tinh thần chiến đấu chống bành trướng Trung Quốc. Một buổi sáng chủ nhật, những người hàng xóm của bác sĩ Phương bỗng phát hiện căn nhà bác sĩ Phương mở toang các cửa. Đồ đạc bị dọn đi không để lại một thứ gì. Người ta đồ đoán rằng gia đình bác sĩ Phương chạy đi di tản. Thế là bệnh xá của trường thiếu chân trạm trưởng. Ở cái ngôi trường đèo heo hút gió này, tìm được một bác sĩ về thay thế không hề đơn giản. Học làm bác sĩ mất 6-7 năm mới ra trường. Người ta thường mong muốn về làm chuyên môn ở những bệnh viện lớn. Đến bệnh viện tuyến huyện còn khó tìm bác sĩ nữa là cái trạm y tế bé tí này. Ở trạm y tế này còn có bác Dương, một y tá già người Hà Tây, lên công tác trên này hồi chiến tranh bắn phá Hà Nội của Mỹ đang ở thời kỳ căng thẳng nhất. Một số khoa của trường đại học Bách Khoa sơ tán lên đây và bác Dương khoác ba lô đi theo. Nghe đâu chỉ còn mấy năm nữa là bác nghỉ hưu. Thế rồi người ta giao cho Liên phụ trách cái trạm y tế này. Liên quê Phú Thọ, chưa chồng, có khuôn mặt khả ái và một đôi mắt cười, lúc nào cũng tươi như hoa. Cánh giáo viên trẻ chúng tôi anh nào cũng ngấp nghé tìm cơ hội tiếp cận Liên. Nhưng dường như lần nào lấy cớ đến gặp Liên mọi người cũng chạm trán với tay Vinh phó phòng tổ chức cán bộ. Có lần tôi bắt gặp hai người đang ngồi tâm sự gì đó nên lảng đi chỗ khác thì Liên chạy ra, đi sát vào cạnh tôi, nói như thanh minh. Anh Trinh, không phải như anh nghĩ đâu. Liên lấy tay khẽ dúi vào sườn tôi một cái rồi ném một cái nhìn tình tứ làm cơ thể tôi nóng bừng lên. Từ đó cứ mỗi lần sổ mũi nhức đầu lên trạm xá xin thuốc bao giờ tôi cũng được Liên quan tâm nhất. Mấy cậu bạn đồng nghiệp cũng bắt đầu tỏ ra tị với tôi. Chỉ cần thấy tôi hắt hơi một cái là chúng bảo phải có xuyên tâm Liên. Những chủ nhật tôi không về quê thường được Liên sang phòng tôi chơi. Nhưng tôi không thích lắm, bởi thỉnh thoảng tôi thấy Liên hay đi lại ăn uống với lão Vinh phó phòng tổ chức cán bộ. Thực tình, tôi cảm thấy ghen với Vinh. Nhưng chẳng ai dạy gì mà động vào cái tổ kiến lửa ấy. Hắn là phó phòng trực tiếp phụ trách cán bộ dây vào hắn không phải đầu cũng phải tai. Thế rồi tôi lân la làm thân với Vinh. Hắn người Hải Phòng, có vợ và các con cũng đã đi học phổ thông cả rồi. Nghe nói hắn là bộ đội chuyển ngành về đi học đại học. Học xong vì là đảng viên nên hắn được giữ lại trường làm cán bộ tổ chức. Ban đầu là phụ trách khối học sinh sinh viên, sau lên phó phòng phụ trách công tác cán bộ của trường. Quyền sinh, quyền sát trong tay hắn cho nên các cô giáo trẻ mới về nhận công tác. Đám nhân viên nữ công ăn việc làm chưa đâu ra đâu hay những kẻ muốn coi hắn là nấc thang thăng tiến đều phải bám lấy hắn. Hơn nữa, ở cái ngôi trường còn heo hút này không có chỗ nào cho các nam thanh nữ tú đi chơi hay giải khuây thì tốt nhất là tìm đến những chỗ như nơi ở của lão Vinh là hay nhất. Hắn ở ngay trên nhà hiệu bộ, tại văn phòng làm việc của mình. phòng hắn lại có cái vô tuyến em trai hắn gửi ở tiệp khắc về cho, tuy hình không được nét nhưng còn hơn ngồi nói chuyện suông với nhau. Tôi thường sưu tầm các loại chè ngon, mang đến để cả hội thử xem, nếu ngon thì sáng hôm sau ra hàng mua mỗi người một bơ. Vì sống trên đất chè nên chúng tôi không bao giờ mua nhiều. Mỗi lần đi chợ chỉ mua khoảng nửa bơ, hoặc nhà nào nhiều khách lắm thì mua lấy một bơ là cùng. Tôi có tính ba hòa, chuyện gì cũng có thể tham gia làm mọi người cười tít mắt. Vì thế tôi dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người, trong đó có Vinh. Vinh ít nói và nếu có nói thường chỉ lấp lửng rồi cười xòa. Nhưng hắn chẳng phải là người dễ dàng gì. Hắn có một khuôn mặt đẹp của một kẻ bặm trợn hơn là một trí thức. Bộ râu quai nón của hắn dù có cạo thường ngày thì nom vẫn cứ rậm rì như chưa cạo. Đôi mắt nhỏ nhìn sụp xuống như mắt rắn nom lanh lợi đến sợ. Mọi người trước mặt thì xun xoe, nhưng sau lưng thì đàm tiếu đủ điều về hắn. Riêng tôi không quan tâm tới phẩm chất của hắn. Phẩm chất của hắn ra sao là việc của cấp trên hắn. Tôi chỉ cần có hắn để công việc của tôi được thông đồng bén giọt. Tôi biết Liên cũng chẳng thích gì hắn. Qua ánh mắt nhìn tôi như thanh minh, tôi hiểu Liên nghĩ gì và muốn gì. Anh nằm điều trị ở dưới này nhé, để em báo về khoa cho họ biết. Liên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Điều trị lâu không Liên? Tôi cố lấy cái giọng khàn khàn đầy đờm dãi trong cổ họng hỏi nhỏ, vẻ lo lắng. Anh đã vào đây điều trị thì yên tâm. Em chịu trách nhiệm. Em sẽ báo khoa. Liên quả quyết. Thế rồi Liên làm bệnh án cho tôi nằm điều trị ở bệnh xá nhà trường. Liên dìu tôi rời căn phòng làm việc, đi theo con đường ngoằn ngoèo lên dãy nhà dành cho bệnh nhân ở phía trên đỉnh đồi chọc, không một bóng cây xanh, phơi mình trong cái nắng tháng 6 gay gắt như thiêu như đốt. Tôi cố chỉ người xuống, vừa lê từng bước nặng nhọc, vừa khò khè thở, thỉnh thoảng lại đằng hắng giọng như thể đang cố kiềm chế một cơn ho sắp dồn lên dữ dội. Hai bàn tay to bè, mũm mĩm của Liên xốc nách tôi lên, cố đưa thân hình ốm yếu của tôi lê từng bước lên dốc. Tay phải tôi ngượng ngùng quàng lấy vai Liên. Cố lên anh nhé. Đang giờ trưa, mọi người nghỉ cả. Hai anh em mình phải cố gắng lên một chút. Liên vừa thở vừa nói giọng ngắt quãng. Tôi cố víu vai Liên xuống. Bất giác mùi thơm con gái từ da thịt Liên xộc vào mũi tôi. Tôi cố dằn lòng. Nhẹ nhẹ hít sâu vào lồng ngực mình thứ mùi thơm đàn bà quyện lẫn mùi thơm nhẹ nhẹ của một chút son phấn và hương thơm của lá hương nhu từ mái tóc của Liên lan tỏa lên mặt tôi. Tôi như muốn ôm chặt lấy Liên. Nhưng một ý nghĩ khác lóe lên khiến tôi dằn lòng mình lại. Tôi khe khẽ thở khò khè và lê bước theo Liên. Liên đỡ tôi ngồi xuống chiếc giường khung sắt thấp tẻ rồi mở tủ lấy cho tôi một chiếc vỏ chăn mỏng, gối, mùng màn và một vài thứ nhu yếu phẩm khác. Cô trải tấm ga trắng tinh còn thơm sức mùi hồ vải mới giúp tôi nằm xuống, nói. Chính ơi, anh nằm nghỉ đi nhé. Lát em nói người mang thuốc và phích nước cho anh. Liên rời khỏi phòng bệnh của tôi. Dáng đi khỏe mạnh. Đấy đà của Liên thoăn thoắt đi xuống trên con đường mòn ngoằn ngoèo xuống khu văn phòng bệnh xá. Tôi vuốt ngược mái tóc cho nó rối tung lên cho đúng với cái bộ dạng của một kẻ ốm nặng. Bất giác tôi vẫn thấy mùi hương thoang thoảng của Liên còn phảng phất nơi bàn tay tôi. Từ khi đặt chân lên cái nơi khỉ ho cò gáy này, tôi đã quyết phấn đấu làm thật tốt mọi việc, xác định công tác lâu dài ở đây. Nhà trường cũng đã quan tâm quy hoạch nên việc đi nghiên cứu sinh gần như đã nằm trong tầm tay của tôi. Bản thân tôi cũng có ông bác ruột làm bộ trưởng một bộ dưới Hà Nội. Sở dĩ tôi phải lên đây chẳng qua cũng chỉ là vì cái sự khái tính của tôi mà thôi. Cái lần tôi đến gặp bác nhờ bác xin việc cho lại đúng vào lúc bác tôi đang có chuyện bực mình ở cơ quan nên chẳng những việc bất thành mà tôi còn bị bác tôi mắng cho một trận. Tưởng không dám ngẩng mặt lên vì cái thói chọn việc của lớp thanh niên chúng tôi hồi ấy ấy là ông bác tôi bảo thế. Tôi chẳng nói, chẳng rằng, thậm chí cũng chẳng chào ông bác ruột tôi lấy một tiếng, lặng lẽ ra về, trong lòng đầy ấm ức. Ngay sáng sớm hôm sau tôi đến thẳng vụ tổ chức của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp nhận quyết định công tác. Ông chuyên viên của vụ tổ chức cho tôi chọn một trong hai nơi. Một là Đại học Tây Nguyên tận mãi trong Đà Lạt, hai là Đại học Kỹ thuật Thái Nguyên. Tôi không cần đắn đo lựa chọn mà xin ông cho tôi lên Thái Nguyên công tác. Tôi nhẩm tính Thái Nguyên về Hà Nội chỉ 70 cây số, về thăm bố mẹ già chắc thuận lợi hơn. Ông cán bộ vụ tổ chức lấy một tờ giấy đã in Roneo theo một mẫu sẵn. Có chữ ký và con dấu đỏ chót ở dưới rồi hí hoáy điền thêm một số thông tin vào cho đầy đủ rồi khẽ ngước đôi mắt có cái tròng mắt vàng ệch lên nhìn tôi, bảo. Cậu thi hành quyết định sớm đi nhé. Giờ không thay đổi nữa đâu nhé. Tôi run run hai tay cầm tờ quyết định phân công công tác của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp rồi lễ phép đi giật lùi. Chào ông cán bộ của vụ tổ chức, trong bụng mừng thầm vì thoát không phải vào tận trong Đà Lạt xa bố mẹ. Thế nào con? Có tiếng phụ nữ lớn tuổi hỏi vọng vào phòng bệnh. Tôi ho lên rũ rượi, đoạn trở mình với chiếc khăn mặt bông vắt trên đầu giường lau mặt mũi đờm dãi rồi khe khẽ trả lời. Dạ, thưa cô con hen. Hen quá, không thở được. Nói xong, tôi khẽ dặn răng mấy tiếng trong cổ họng, rồi lại gù lưng nằm sấp mặt xuống giường, miệng khe khẽ rên theo nhịp thở khò khè. Người phụ nữ bước vào phòng, ngồi xuống giường bên cạnh tôi an ủi. Cô cũng có cậu em ruột bị hen như con, khổ cực lắm. Cứ đông giờ gió là lên cơn, mồ hôi nhễ nhại, chồng mông chồng tĩ lên mà thở. Có mấy đám rậm rạp rồi nhưng có ai người ta lấy đâu. Thế con mắc chứng này lâu chưa? Khổ. Tôi chợt nhận ra người phụ nữ ngồi bên tôi than thở với tôi là cô chấp vợ chú Luân trưởng khoa cơ bản. Tôi khẽ chống tay định ngồi dậy thì cô đỡ lấy tôi, đặt tôi nằm lại tư thế úp mặt, chồng mông lên trời, bụng hốp lại thở khò khè. Cô chấp xoa xoa lên đầu tôi như xoa lên đầu cậu con trai bệnh tật của mình rồi đứng dậy đi lấy cho tôi một phích nước nóng, ít bát đũa, bàn chải và thuốc đáng răng, một bộ quần áo người bệnh. Cô chấp làm các công việc tạp vụ kiêm nấu ăn ở bệnh xá từ khi trường chuyển lên sơ tán trên Thái Nguyên này, nghe nói từ mãi năm 67. Cô và chú Luân quê tận trong Thanh Hóa. Cô chú lấy nhau hồi chú còn đi học đại học. Sống ở quê những năm chiến tranh đánh phá của Mỹ, cô vẫn tần tảo làm ruộng nuôi con để chú học xong đại học, làm xong nghiên cứu sinh ở mãi Liên Xô. Năm 67 trường chuyển lên Thái Nguyên, chú về Thanh Hóa đưa cả gia đình lên Thái Nguyên cho hợp lý hóa gia đình. Chừng 5 giờ chiều, cô chấp bưng lên bệnh xá cho tôi một mâm cơm khá đầy đủ các món. Nhìn mâm cơm cô đặt xuống bàn, sộc vào mũi, vào miệng tôi mùi thơm nức của cơm gạo mới, thứ mà thời bao cấp chúng tôi không bao giờ được mơ đến. Kế tiếp là món thịt lợn ba chỉ rang xém cạnh với nước mắm thơm đến điếc mũi. Và kia là đĩa rau muống xào tỏi và một bát nước luộc rau muống có mùi thơm mát của chanh tươi mới vắt. Tôi định vùng dậy ăn cho đã cơn đói vì từ sáng đến giờ tôi chưa ăn miếng cơm nào vào bụng. Nhưng một ma lực khác mạnh hơn sự thèm khát một bữa ăn cho sướng miệng. Thú thực bữa cơm hàng ngày của cánh giáo viên chúng tôi không thể đầy đủ và thịnh soạn như thế. Tôi gắng gượng dậy, đưa hai chân thõng xuống đất, tay chống vào đùi, lưng hơi gù xuống, giọng thều thào. Cô ơi cháu nhìn thấy thịt là cháu ghê cổ lắm. Cô để gọn ra ngoài, mang về nói các em ăn giúp cháu. Bảo các em còn nguyên, cháu chưa động đũa vào đâu. Sao lại thế? Ăn đi con, cô rang thịt ngon lắm đấy. Vừa nói, cô vừa lấy đũa gắp cho tôi một miếng thịt rang xém cạnh thơm phức khiến nước miếng tôi ừa ra đến không kiểm soát được. Tôi quay mặt ra phía khác, cố dài cổ ra uệ một cái thật mạnh, khiến miếng cơm tôi vừa nuốt khỏi cổ phụt ra bằng hết. Tôi cố uệ tiếp vài cái khiến nước mắt, nước mũi trào ra. Cô ơi, cháu sợ mùi thịt. Cô bỏ ra xa cho cháu. Bảo các em ăn giúp cháu, tôi nói giọng khò khè, ngồi thở một lúc rồi mệt nhọc gắp từng hạt cơm cho vào miệng, cố tình chậm rãi nhai. Mặc cho cái đói đang hành hạ, lũ ruột non, ruột già, dạ dày và lục phủ ngũ tạng đang sôi lên rầm rầm. Cô chấp nhìn tôi rơm rớm nước mắt, động viên mãi tôi cũng chỉ ăn được nửa bát cơm, vài cọng rau muống và húp lưng bát nước rau muống vắt chanh tươi. Cô chấp thở dài đứng dậy, bưng mâm cơm còn nguyên thịt và thức ăn ra khỏi phòng. Tôi chẳng thèm xỉa răng, súc miệng, cứ thế nằm lăn quay ra giường. Trong suốt những ngày tôi nằm bệnh xá, tôi đều lấy lý do sợ nhìn thấy thịt nên không hề động đũa đến đĩa thức ăn mặn. Hôm là thịt lợn rang, hôm là thịt gà rang muối ướp lá chanh, có hôm là cá biển. Vào những năm tháng bao cấp ấy, không phải dễ dàng gì có được những món ăn mặn ngon như thế. Nhưng tôi nhất quyết không ăn. Không ăn thịt cá đã đành, mỗi bữa tôi chỉ ăn một lưng cơm với nước canh. Khi là nước rau luộc, khi là canh rau nấu tôm khô. Số thuốc men bệnh xá cấp cho tôi gồm các loại thuốc chống co thắt phế quản như theophylline, ephedrine và các loại thuốc bổ như các loại vitamin. Tôi chỉ sử dụng một cơ số nhất định để sao cho những cơn hen thực sự không hành hạ tôi nhưng luôn luôn còn những tiếng gian trong các phế nang, còn những tiếng khò khè trong cổ họng. Cơ số thuốc còn lại, tôi cất vào một nơi kín đáo để dành lúc cần thiết. Hết một liệu trình điều trị ở bệnh xá nhà trường, tôi được chuyển lên tuyến trên là khoa nội Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên. Ở Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên tôi được một nữ bác sĩ người dân tộc Tày trực tiếp theo dõi và điều trị. Chế độ ăn uống của tôi vẫn thế. Tôi không ăn quá kế quy định ngầm của mình. Lúc nào tôi cũng lảo đảo đi không vững vì đói, vì cơ thể suy kiệt. Đi đâu tôi cũng vẫn cầm cây gậy trúc hôm mới lên trường lấy ở quán nước cô thê. Chị bác sĩ ái ngại nhìn tôi. Ăn uống không đủ lương và không đủ chất cộng với căn bệnh hen không ngày nào dứt cơn. Phổi đầy gian. Ho khùng khục và cổ họng khò khè tiếng rít của đầm dãi làm tôi tàn tệ rất nhanh. Những năm của tuổi thanh niên. Với chiều cao 1,64 mét tôi luôn ổn định với một trọng lượng cơ thể là 54 kg. Vậy mà chỉ sau một thời gian diễn, tôi đã giảm xuống chỉ còn 45 kg. Nếu ai biết cả dòng tộc nhà tôi đã tự hào thế nào khi tôi được cầm viên phấn trắng đứng trên bục giảng. Nếu ai biết cha tôi đã sung sướng thế nào khi biết xuất đi nghiên cứu sinh tận Liên Xô gần như đã chắc chắn nằm trong tay tôi. Được đứng trên giảng đường đại học giảng bài cho sinh viên thật là một niềm vinh dự lớn mà tôi đã cảm nhận được, dù rằng cuộc sống vật chất còn quá khó khăn. Những người phải ngoác mồm ra nói ra giả cả ngày trước học sinh chẳng hiểu vì sao người ta lại cho định mức có 13 kg gạo một tháng như một lao động gián tiếp. Mỗi khi mua 13 kg gạo về, tôi thường phải chia ra làm 60 hoặc 62 gói nếu tháng 31 ngày. Lương thấp, sống xa nhà, làm không đủ ăn vậy mà vẫn đeo trên ngực một niềm kiêu hãnh đến lạ lùng. Nhưng từ khi bức điện báo như một bức thư để ngỏ gửi về làm cho cả làng tôi nghĩ rằng tôi sắp bị kỷ luật thì tôi không còn thiết gì những cái danh háo huyền ấy nữa. Tôi quyết vùng cho ra khỏi cái nơi khổ cực này. Ở đây muốn chuyển đi nơi khác khó lắm. Có nhiều anh chị công tác mấy chục năm rồi mà không chuyển nổi. Ai muốn chuyển đi thì ít nhất phải tìm cho được người thay thế mình. Rồi còn bao nhiêu lý do khác nữa ràng buộc. Gần đây nghe nói có tay quang cận làm bên tổ hình họa phải dạ bị bệnh lòi do mất mấy năm. Ngày nào cũng đóng băng vệ sinh phụ nữ phòng cả đúng quần da nom gớm ghiếc. Rồi lại phải quen với ông nọ bà kia trong lãnh đạo nhà trường mới có cơ mà chuyển được. Nghe mấy ông bên hình họa vẽ kỹ thuật nói, sau khi cầm quyết định của hiệu trưởng cho chuyển về Hà Nội, tay quang nhảy cẫng lên. Đám cán bộ tổ chức từ đó cảnh giác với bọn ống đau hơn. Họ thường nghĩ là đám này diễn. Điều ấy khiến tôi cẩn trọng từng nếp ăn, lời nói, cách đi đứng. Một buổi tối, tôi chống gậy, lê bước đi từ bệnh viện đa khoa sang bên nhà anh Võ Thúc Nhàn, tiến sĩ vật lý, học ở Ba Lan về, có vợ dạy bên trường Đại học Y khoa Thái Nguyên. Thấy tôi, cả hai vợ chồng đưa cặp mắt không mấy thiện cảm đối với lũ bệnh nhân. Nhìn tôi một lượt, mãi sau mới mời tôi vào nhà. Ngồi uống nước với anh Nhàn, tôi cố tình nhấp miệng vào xung quanh cái miệng chén nước trà mà anh Nhàn rót mời tôi. Vừa nhấp chén nước trà, tôi vừa cố tạo ra những tiếng ho nhẹ khùng khục khiến những người làm trong ngành y hay đã sống ở bên Tây về thì kinh tởm lắm. Ngồi uống trà với anh Nhàn chừng nửa tiếng mà tôi thấy anh liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ Polsort đến 5-6 lần. Tôi chào anh Nhàn bằng một cái bắt tay. Tôi nắm chặt tay anh. Bàn tay chuyên cầm bút của anh mềm và lạnh toát thả lỏng trong hai bàn tay gầy guộc của tôi. Tôi lê bước với cây gậy trúc ra về. Đi được chừng 10 bước, tôi giả bộ cúi xuống sửa lại quai dép rồi đưa mắt nhìn vào căn phòng khách nhà anh Nhàn sáng trưng ánh đèn neon. Tôi thấy chị vợ anh Nhàn dường như đang lầu bầu một chuyện gì đó. Một tay đang dốc ngược cái phích nước nóng xuống bộ ấm chén mà anh vừa rót nước mời tôi. Còn anh Nhàn đang cầm một chiếc rẻ lau, lau đi lau lại chỗ tôi ngồi. Thực lòng lúc ấy tôi bỗng ứa nước mắt. Nhưng bất giác tôi kịp tỉnh ra là mình đã bắt đầu làm cho những người thân xung quanh mình ghê tởm mình. Có lẽ tôi sắp trở thành con cóc sắp chết thối trong cái giếng khơi của làng. Chẳng ai nỡ vì con cóc thối mà lấp cả cái giếng. Chắc chắn họ sẽ vớt con cóc vứt ra thật xa, mặc cho nó sống hay chết, miễn là có cơ hội giữ được cái giếng nước cho cả làng ăn. Hết một liệu trình chữa bệnh trên bệnh viện đa khoa, tôi được ra viện. Anh Pha phòng tài vụ lên làm thủ tục thanh toán viện phí rồi đón tôi về. Trên đường về, anh Pha dừng xe đạp cho tôi mua mấy cái bánh nếp về ăn dần đỡ phải thổi cơm. Đến cổng trường, anh Pha thả tôi xuống để tôi đi bộ, còn mình thì tất tả dựng xe chạy về phòng làm việc. Tôi kéo cây gậy lê bước dọc theo con đường đổ đất cấp phối chạy giữa khu giảng đường về khu hiệu bộ. Mắt như đờ đẫn nhìn thẳng, nhưng tôi có cảm giác hai bên con đường cấp phối và phía sau lưng tôi kia có hàng chục, hàng trăm đôi mắt nhìn theo, tò mò, thương hại, đàm tiếu. Kệ, tôi đã quyết là không bao giờ làm đơn xin chuyển công tác. Nhìn mãi cái con người bẩn thỉu, bệnh tật và vô dụng kia. Chắc chắn sẽ có một lúc tôi sẽ bị người ta gọi lên và gợi ý đuổi ra khỏi trường cho khuất mắt, cho trong sạch ngôi trường này. Trời đã gần về trưa, nắng đổ lên khu đồi chọc không một bóng cây đã bắt đầu gay gắt. Tôi vẫn chậm rãi lê bước trong cái nắng cháy da cháy thịt. Khi lê bước qua cái hàng rào ngăn con đường đất đỏ với trạm y tế trường, tôi vẫn thẳng theo hướng con đường lê bước nhưng mắt hơi đảo về phía hiên của phòng khám bệnh xá một cái xem sao. Bất giác cái dáng béo đậm của Liên trong bộ áo trắng blue như vừa vô tình ló ra. Dường như nhìn thấy tôi lại vội vàng quay lại, cố tình tránh mặt tôi. Tôi khẽ giấu nụ cười trên môi để không ai nhìn thấy. Về đến căn phòng riêng, tôi mở khóa. Chuẩn bị bước vào phòng thì con bé Lý con anh Trình mới từ Nghệ An ra chơi với bố, reo lên. Cháu chào chú Trình. Tôi vẫy con bé lại, gỡ trong sâu bánh ra cho nó một cái bánh nếp tôi mua ban nãy, rồi lặng lẽ vào nhà. Tôi thò tay ra ngoài khóa trái cửa lại. Người ngoài nhìn vào coi như tôi không có nhà. Tôi nằm xuống cái giường lâu không có hơi người, một mùi ẩm mốc xộc lên khiến tôi ho rũ rượi. Tôi thu cả đống chăn màn ẩm mốc vứt vào một góc phòng rồi nằm xuống giường. Tôi miên man trong suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không rõ. Bên phía phòng bên, bố con anh Trình đã tra soát nhau một cái gì đó. Rồi tôi nghe con bé khóc ré lên và tiếng Trình rít lên. Ba hỏi lại, chiếc bánh ni có phải chú Trinh cho bay không? Dạ, phải. Con bé ấp úng đáp. Ba nói phải nghe, từ ni chú Trinh cho bất kỳ bánh trái chi là không có được ăn nghe không. Lây bệnh là chết đó. Tôi lại người đi, cố nhịn từng hơi thở để không bật ra một tiếng động nhẹ. Lòng buồn đến tận đáy tâm can. Nhưng sau đó tôi lại tự nhủ với lòng mình, rằng mình chả đã thành công rồi đó sao. Tôi cứ diễn mãi như thế, hết đi viện tỉnh lại về bệnh xá trường. Dù ở đâu, có nhiều người hay chỉ một mình, bên cạnh đồng nghiệp hay với họ hàng, thậm chí là về quê thăm cha mẹ. Tôi cũng trong vai một người bệnh tật đến tàn phế. Cha mẹ tôi thương tôi đến tận cùng. Tôi không dám nhìn trực diện vào đôi mắt cha tôi nữa vì đôi mắt cương nghị của ông vì đau xót mà như ứa máu vì thương cho tôi. Dường như mọi hy vọng, niềm tự hào về tôi đã từng làm ông sung sướng và hạnh phúc trước đây đã hoàn toàn tan biến. Hình ảnh một thằng con trai tài hoa, giỏi giang, niềm kiêu hãnh của ông, thần tượng về lòng quyết tâm vượt khó học tập để thành đạt đã hoàn toàn sụp đổ. Cha tôi thường ngồi bên chiếc bàn trà đá cũ, đôi mắt đục ngầu vì tuyệt vọng luôn nhìn về một nơi nào đó. Những ngón tay thô ráp của ông thỉnh thoảng lại gõ nhịp cho một bản nhạc không tên nào đó lộc cộc lên mặt bàn. Mẹ tôi thì khác, bà ngồi thu lu nơi ra vào của bậc thềm, tựa lưng vào cánh dại tre đá cũ. Mắt bà nhìn về hư vô như không bao giờ chớp. Đôi mắt mở đục vừa vì tuổi tác, vừa vì suốt đời mình, bà đã phải chứng kiến không biết bao nhiêu sự nghiệt ngã của số phận. Thỉnh thoảng, tiếng thở dài của bà, dù đã được kìm nén từ rất sâu, tận mái đáy tâm can, nhưng vẫn buột ra náo nuột đến khôn cùng. Nếu là những việc khác, tôi đã có thể giải bày, giải thích hoặc động viên để bố mẹ tôi yên lòng. Nhưng việc này, cái việc tôi đang diễn trước công chúng, cha mẹ và bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên này, làm sao tôi có thể nói ra cho cha mẹ mình được dẫu biết rằng lừa dối cha mẹ mình, diễn trước cha mẹ mình là một điều khốn nạn nhất trong những điều khốn nạn. Nhưng nếu nói thật với cha tôi rằng tôi đang diễn thì điều gì sẽ xảy ra? Tôi biết chắc chắn cha tôi, người đi theo Việt Minh từ khi cướp chính quyền, đi qua cuộc kháng chiến chống Pháp, với tù đày và thịt da bầm nát vì đòn thù, với những vết thương chi chít trên thân thể, không hề tham danh lợi, không hề tranh giành chức tước và lợi lộc, hết chiến tranh lại trở về với con trâu và cái cày, liệu cha tôi có để yên cho không? Tôi đành mang tội lừa dối cha mẹ mà diễn cho xong cái màn kịch này, dẫu biết rằng diễn, dù là diễn ở đâu, diễn với ai, mục đích của diễn để làm gì thì cũng đều là khốn nạn, đều là lừa đảo mà thôi. Tôi nhập vào điều trị tại bệnh xá nhà trường lần cuối cùng vào hè năm 1982, tức là sau hơn 15 tháng tôi sắm một vai ốm đau, nhếch nhác, hôi hám và bẩn thỉu nhất. 15 tháng qua, tôi ăn mỗi ngày 2 lưng cơm, một tháng chỉ tắm rửa có một lần, không đánh răng rửa mặt khiến mọi người không ai muốn ngồi gần tôi, một kẻ bệnh tật, hôi hám, mồm miệng thối hoang đầy vi trùng. Tôi nhận quần áo, tư trang, hai tay chống gối, vừa đi vừa nghỉ lôi túi tư trang lên phòng dành cho bệnh nhân nằm chênh vênh trên đỉnh gần đỉnh đồi. Đẩy cửa rồi khẽ khàng ngồi xuống mép giường, thở một lúc rồi khẽ đặt lưng xuống, khép hờ đôi mắt thả hồn vào một cõi vô hư xa xăm. Trời vừa chạng vạng tối, khi những ngọn đèn điện đỏ quạch vừa được bật lên tranh nhau phần sáng với ánh chiều chạng vạng còn sót lại những tia nắng cuối cùng đọng trên nóc căn nhà trên đỉnh đồi. Cô chấp chân đi ủng, hai tay bưng một mâm cơm, miệng tươi cười bước vào phòng bệnh của tôi. Tôi thầm cảm thấy có tội với cô. Cô có đứa con trai đầu bằng tuổi tôi. Nhìn những cử chỉ ân cần, tình cảm của cô như tình cảm của người mẹ dành cho đứa con ruột của mình, tôi ứa nước mắt. Những giọt nước mắt ân hận của một kẻ lừa dối khốn nạn bỗng làm cô chấp động lòng. Tôi lại oẹ mật xanh mật vàng ra trước lúc bưng bát cơm đưa lên miệng. Cô chấp là người đã chăm sóc tôi hơn một năm nay. Cô đã dành cho tôi tình cảm lớn lao hơn tình cảm của một người phục vụ đối với bệnh nhân. Tình cảm cô cho tôi là tình mẹ với con. Vậy mà tôi đã khốn nạn đến mức lừa dối cô. Liệu khi cái sự thật này được phanh phui ra, cô chấp sẽ ra sao? Tôi rơm rớm nước mắt vừa thương cô lại vừa trách mình. Nhưng sự thể đã đến nước này rồi, tôi chỉ còn nước mặc cho nó muốn ra sao thì ra thôi. Trời đã tối từ lúc nào không còn biết nữa. Nằm trên phòng bệnh nhân nằm trên đỉnh đồi có thể nhìn thấy toàn cảnh khu bệnh xá của trường, nằm gọn trong một cái lòng chảo nhỏ hẹp. Dưới phòng trạm trường đèn điện sáng trưng, tôi nhìn thấy Liên trong bộ quần áo blue đang chuẩn bị mấy thứ thiết bị y tế tối thiểu để chuẩn bị đi thăm bệnh nhân. Tôi nằm sấp, úp mặt xuống gối. Đầu óc tôi tập trung nghĩ tới những điều tồi tệ nhất, đau đớn nhất và nước mắt tôi cứ thế ứa ra. Rồi tôi khóc thật sự. Tôi khóc trong nỗi cô đơn, trong nỗi tuyệt vọng. Dường như là một sự cô đơn, tuyệt vọng thật sự, không còn là trong một vai diễn nữa. Sau hơn một năm diễn, sức khỏe tôi đã tàn tệ thật sự. Ăn uống quá ít làm tôi xuống cân rất nhanh. Lúc vào nhập bệnh xá, đứng lên bàn cân tôi thấy còn có 45kg. Linh đã phải kêu lên lo lắng cho tôi. Bệnh hen không phải là căn bệnh khó cắt cơn, nhưng do tôi cố tình uống không đủ thuốc theo y lệnh của y, bác sĩ nên dây dưa hơn một năm trời, gần như ngày nào cũng lên cơn thật sự. Hơn một năm trời tôi không rửa mặt, khiến khuôn mặt gầy gò thoát như một cái lưỡi cầy. Tóc tôi có cắt sửa nhưng không tắm gội nên lúc nào cũng bù xù cáu ghét. Ngần ấy tháng tôi không đánh răng nên không ai dám ngồi cạnh mà nói chuyện với tôi nữa. Cả cái trường này không còn ai nghĩ rằng tôi diễn nữa. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại. Mãi tận sau này, tôi mới biết câu chuyện thực về bức điện báo ấy. Chuyện là thế này, chú Luân nghe tay Việt cùng bộ môn vốn ghen ăn ghét ở với tổ trưởng bộ môn nên thủ lây sang cả tôi. Hắn lên tâu nộp với chú Luân rằng tôi về nghỉ hè quá phép rồi. Chú Luân bảo sẽ đánh bức điện báo hỏi xem tình hình ra sao. Hắn nhân cơ hội ấy ra bưu điện đánh ngay một bức điện nhân danh tổ chức để hạ gục tôi. Càng nghĩ tới bệnh tật, tới bạn bè, đồng nghiệp, tới gia đình, nước mắt tôi lại càng trào ra. Vai tôi tự nhiên rung lên trong nước nở. Tôi bỗng thấy có tiếng dép lướt nhẹ nhẹ vào phòng và mùi con gái thoang thoảng thơm đến tinh khiết chạm vào cơ quan khiếu giác của tôi. Bàn tay to bè và mẫm mục của Liên vỗ nhẹ lên vai tôi, rồi xốc tôi ngồi dậy. Trời ơi, sao anh khóc vậy? Liên vừa âu yếm nói, vừa kiểm tra nhiệt độ của tôi, đo huyết áp cho tôi. Bàn tay Liên mát lạnh lan tỏa khắp thân thể tôi một thứ cảm giác kỳ lạ. Kiểm tra các chỉ số về huyết áp, nhiệt độ, nghe tim, phổi cho tôi xong Liên ghi chép lại vào quyển sổ trực, an ủi tôi rồi đi kiểm tra các bệnh nhân khác. Sau cái tối hôm đó, cả trường ầm lên là tôi khó có thể qua khỏi. Lần đầu tiên công đoàn nhà trường và đích thân ông Nguyễn Văn Bình hiệu trưởng đến thăm. Ông Bình còn bảo, bệnh của cậu phải chuyển vùng mới chữa được. Khí hậu tốt nhất là miền Nam, độ ẩm thấp, ít gió bắc. Ở Thái Nguyên khu công nghiệp ô nhiễm không khỏi được, mà lên cơn bất ngờ nguy hiểm lắm. Tớ sẽ trao đổi với cậu Vinh tổ chức lo cho cậu. Thế bố mẹ anh em đâu không thấy lên chơi? Dạ, thưa thủ trưởng, bố mẹ em già rồi không đi xa được. Em có mỗi cậu em trai trong quân đội ạ. Ông Bình nắm lấy tay tôi thật mạnh. Tôi hoàn toàn không còn cái cảm giác diễn của mình nữa. Nằm xuống và thiếp đi một giấc ngủ rất sâu. Một bàn tay lay lay người tôi. Tôi mở mắt, từ từ ngồi dậy. Người đàn ông ấy là Vinh, phó phòng tổ chức cán bộ. Cậu thế nào rồi? Vinh nhìn tôi cười và nhìn tôi bằng cặp mắt rắn tinh ranh. Em mệt, khó thở không ăn được anh ạ. Ban nãy anh Bình có trao đổi với anh Trình và tớ về trường hợp của cậu. Vấn đề là cậu có nơi nào tiếp nhận không? Vì cậu rất yếu. Chúng tớ tạo điều kiện cho cậu. Dạ, em cảm ơn anh. Tớ bảo cô Liên cho tờ giấy và cây bút, cậu viết vài dòng vì lý do sức khỏe xin được chuyển cơ địa để phù hợp với sức khỏe. Nghe Vinh nói, tự nhiên nước mắt tôi ứa ra. Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Rồi sau đó tôi được nhà trường đồng ý cho chuyển công tác. Vinh ký cho tôi một lúc 10 tờ giấy giới thiệu để về Hà Nội liên hệ công tác. Lúc ấy tôi đã quá mệt mỏi với cái vai diễn của mình. Thậm chí cố giấu nhẹm nó đi, không dám hé răng cho ai nữa. Tôi tách ra khỏi đám đông, rẽ vào nhà anh Pha. Mấy chục năm rồi mà gặp lại anh vẫn nhận ra tôi. Anh reo lên rồi chạy tới ôm chầm lấy tôi, giọng sang sảng. Mấy chục năm rồi còn gì? Nghe nói chú bây giờ thành đại gia rồi. Anh mừng cho chú, chứ cứ ở đây cũng chỉ đến tiến sĩ, phó giáo sư là cùng. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ bởi lời khen của Pha, vội quay sang hỏi thăm tình hình gia đình anh. Lảng tránh những câu hỏi, những lời khen của anh, cho dù đó là những lời khen thật lòng đi nữa. Nhà anh Pha đã được xây dựng lại khang trang, trong căn phòng khách đầy đủ tiện nghi của một gia đình thời hiện đại. Anh Pha lôi ra một két bia ngoại mà tôi chưa từng uống, nói. Có chú Chính lên chơi, ta làm lon bia ngoại cho nó lạ miệng. Chuyện trò cùng Pha, tôi được biết số người cùng dạy với tôi ngày xưa đều đã nghỉ hưu lâu rồi. Hiện vẫn sống trong khu vực khuôn viên trường cũ. Cả hai vợ chồng anh chị cũng đều đã nghỉ hưu. Hai đứa con anh chị hồi tôi còn làm việc ở đây bé tí. Bây giờ thằng lớn đã được phong phó giáo sư. Đứa con gái út cũng làm xong tiến sĩ mấy năm nay. Bữa trưa ấy tôi ở lại ăn cơm với anh chị Phà. Có khách từ Hà Nội lên, anh chị chuẩn bị bữa cơm thật là thịnh soạn. Qua anh Pha tôi mới rõ cô chấp mất đã gần 20 năm. Sau khi cô chấp mất được hơn 1 năm thì chú Luân lấy vợ kém chú hơn 20 tuổi và chuyển về dưới sông Công sống với người vợ kế. Còn Vinh phó phòng tổ chức chết sau khi tôi chuyển khỏi trường khoảng 5 năm. Nhưng trước khi chết Vinh bị Liên cho một vố đau thấu xương. Chả biết à tỷ tê thế nào mà Vinh xác nhận vào đơn đi học đại học y xong Liên lại tách đi nơi khác không về trường công tác nữa. Tổ chức họp kiểm điểm và kỷ luật cách chức Vinh và điều Vinh về làm chuyên viên ở phòng thí nghiệm điện. Vinh đau đớn gầy dộc đi rồi lâm bệnh chết. Còn Liên nghe nói về Hà Nội làm việc ở một bệnh viện lớn nhưng chưa có chồng con. Ăn xong cơm trưa, tôi nhờ Pha lấy xe máy đưa tôi đến khu nghĩa địa cách trường chừng 2 cây số, nằm sâu trong khu đồi guột ngày xưa chúng tôi thường vào khai hoang trồng sắn. Pha dừng lại ven đường để tôi mua ít đồ lễ và một thẻ hương, kế bật lửa để vào nghĩa địa thắp nhang cho cô chấp. Pha đưa tôi đến gần ngôi mộ nhỏ, có vẻ như lâu nay không có người lui tới chăm sóc. Cỏ may mọc đầy trên mộ phần của cô chấp. Tôi loay hoay tìm nơi đặt đồ lễ, rồi bóc thẻ hương ra bật lửa châm hương xin được cầu ở nơi cô một lời xin lỗi dù là lời xin lỗi muộn màng. Chẳng hiểu sao tôi bật lửa châm đến mấy lần mà bó hương trên tay không bén lửa. Sốt ruột quá, Pha phải giành lấy phần châm hương và đưa bó hương anh châm đã bén lửa cháy đến bén tay cho tôi. Tôi cúi mình cắm bó hương trầm thơm ngát lên mộ cô chấp rồi quỳ xuống trước mộ cô, lạy cô bà lạy. Lòng tôi trào lên một cảm xúc đến kỳ lạ. Chính tôi đã diễn với cô, với người phụ nữ đã thay mẹ tôi chăm sóc tôi những ngày tôi diễn ở bệnh xá nhà trường. Nhờ cô mà sự diễn của tôi đã thấu đến khoa, thấu đến lãnh đạo nhà trường, để tôi có cơ hội chuyển khỏi cái nơi này. Thời tôi ở đây hoang vu đến không thể tưởng nổi. Mấy chục năm trôi đi, tôi không dám nói rằng tôi đã diễn như thế nào để đạt được mục đích của mình. Tôi biết đấy là một chuyện xấu xa thậm chí còn là vô sỉ nữa. Đã có những năm tháng tôi đứng trên bục giảng, dạy cho các lớp sinh viên về kiến thức, về lẽ sống làm người của thế hệ thanh niên thời đại mới. Đã nhiều năm tôi giao giảng về đạo đức con người mới xã hội chủ nghĩa, về lý tưởng của thanh niên trong thời đại mới. Vậy mà vì một thứ mục đích thấp hèn của mình tôi đã dối trá, đã diễn một vở kịch dài để lừa dối những người tôi đã từng giao giảng về một thứ đạo đức cao siêu. Cô chấp ơi, con xin cắn cỏ cắn rác con lại cô. Con là thằng Trinh đã lừa cô hơn 1 năm trời để cô phải cơm bưng nước rót phục vụ cho con, lo cho con như một người mẹ lo cho chính con trai mình. Trước vong linh cô, con cầu mong cô hãy tha thứ cho con. Diễn, hay lừa dối, cho dù mục đích là gì thì cũng đều là cái loại khốn nạn. Vậy con còn giao giảng dạy bao người, thì diễn, thì dối trá sẽ khốn nạn đến thế nào? Con xin cô hãy nguyền rủa con, nguyền rủa kẻ đạo đức giả như con, cô ơi. Con biết con có tội với cô, với những người thân của con, đã chót giao cho con một lòng tin mù quáng vào nơi con. Dù là quá muộn, con mong cô tha tội cho con, cô nhé. Nước mắt tôi trào ra, nỗi xấu hổ làm tôi ê trề không sao đứng dậy được. Tôi lễ bà ấy xong, ta về đi. Pha vừa nói vừa lôi tôi đứng dậy. Tôi loạng choạng vịn vào tay Pha đứng dậy, mắt tôi nhạt nhòa trong nước mắt. Tôi nhìn ra một nơi rất xa, cố tránh cái nhìn của Pha. Không muốn để Pha hiểu tôi là thằng dối trá và khốn nạn đến thế nào. Trời ngả sang quá chiều từ lúc nào, ánh nắng vàng nhạt và yếu ớt cuối thu cũng vội ẩn mình sau những triền đồi ngả màu thẫm xanh xa xa. Chúng tôi quay lại khu hiệu bộ nhà trường. Mọi người đã giải tán từ lâu. Sân nhà hiệu bộ vắng teo, không một bóng người. Tôi chào Pha, cảm ơn anh đã dành nhiều thời gian cho tôi ngày hôm nay. Chia tay Pha, tôi lên xe trở về Hà Nội mà lòng man mác một nỗi buồn. Tôi đã rời xa nơi đây gần 40 năm. Mọi cái đã đổi thay. Ngôi trường nhỏ với những khu giảng đường xen lẫn với khu ký túc xá ẩm thấp, hôi hám và nhếch nhác không còn nữa. Ngôi trường giờ đã khang trang, hiện đại. Những đồng nghiệp cũ của tôi đã có rất nhiều người trở thành những nhà khoa học. Tôi cảm thấy mình thật lạc lõng và cô đơn trong cái náo nhiệt của buổi sáng hôm nay trước những dòng người đổ về trường với những khuôn mặt rạng rỡ vì được gặp lại người thân. Dường như không ai nhớ ra tôi. Hoặc cũng có thể họ đã nhận ra tôi là một thằng khốn nạn mà không thèm nhìn mặt nữa chăng. Ở đời, người ta có thể tha thứ cho một tên móc túi ngoài chợ nhưng không ai có thể tha thứ cho cái loại leo lẻo giao giảng về đạo đức, về lý tưởng này nọ mà lại công nhiên ăn cắp lòng tin, ăn cắp sự tín nhiệm của những người thân như tôi đã từng làm. Tôi không dám bật đèn pha xe, từ từ rời ngôi trường, sợ hai cái đèn pha xe tôi sáng lóe và sợ bất chợt tiếng xe tôi rồ máy quá to làm mọi người phát hiện ra tôi. Khi xe đã ra khỏi cổng trường, tôi mới dám bật đèn pha và tăng ga cho xe lao về phía đi Hà Nội. Tôi vẫn hoang mang lo sợ những cặp mắt ai đó là người quen nhìn thấy xe tôi đang chạy trốn trong đêm. Các bạn thân mến,